Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1061. Dự liệu ngoại cường triệu luôn chân mày cũng nhíu lại. Ở đây cư nhiên biến thành một mảnh tử địa. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tại đây trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tuy rằng học rất nhiều chiến tranh kinh nghiệm. Nhưng vậy cũng là lý luận suông. Hắn kinh nghiệm thực chiến chỉ giới hạn ở cá nhân chiến. Hiện tại đột nhiên gặp phải loại này hoàn toàn không có nghe nói qua tình huống. Nhưng hắn thoáng cái tự bối rối. Thế tử, tình huống không thích hợp, thuộc hạ kiến nghị buông tha nguyên kế hoạch, không muốn liều lĩnh. Lại có một danh học sinh khuyên đồng dạng là triệu hệ nhân mã. Triệu luôn suy nghĩ một chút, cũng là kiên định lắc đầu, nói. Không kế tục theo kế hoạch hành sự. Ngược lại buổi tối sẽ phát động đánh lén. Đến lúc đó đại quân chỉ biết đồng thời giết qua đến. Căn bản không dùng hiện tại trở về nữa bẩm báo một chuyến. Đây là hắn lần đầu tiên mang binh, tại sao có thể nửa chừng bỏ dở. Hơn nữa, hắn đem Lăng Hàn hận thấu xương, thật vất vả đạt được cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể đủ bỏ qua. Bọn họ án binh bất động, phải chờ tới lúc buổi tối lại xuất kích. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đương nguyệt trên trung thiên thời gian. Bọn họ lặng yên hành động. Hướng Kim Sư Quốc quân đội bước đi. Bọn họ chỉ là một tiểu cổ bộ đội. Cũng chỉ có một danh nhật nguyệt cảnh cao thủ. Tự nhiên sẽ không trông cậy vào tạo thành lớn bực nào phá hư. Mục tiêu của bọn họ là dẫn phát Kim Sư Quốc quân đội hỗn loạn. Do đó những Đông Vũ Quốc đại quân có thể thong dong đổ Giang. Chỉ cần bắt nổ Giang quyền khống chế. Vậy thì đồng nghĩa với thổi lên phản công kèn lệnh. Bằng không có này nói nơi hiểm yếu tồn tại. Đối với phương đó mà nói đều là dễ thủ khó công. Đêm tối dưới, nhìn người đội ngũ dường như u linh thông thường tới gần Kim Sư Quốc quân doanh. Liền là ở buổi tối, ở đây cũng là một mảnh sáng rực to lớn cây đuốc từng cây một tạo ở doanh địa chu vi. Bất quá! Đột kích đội đánh cho cũng chỉ là một cái xuất kỳ bất ý. Muốn giao động chi quân đội này đầu trận tuyến mà thôi. Giết! Triệu luôn ra lệnh một tiếng, nhất thời toàn viên xuất động, hướng đối phương phát khởi mãnh công. Nhìn nhiều người tuy rằng số lượng không nhiều lắm. Có thể mỗi người đều là sơn hà cảnh cấp bậc. Như ra áp mãnh hổ. Hướng phía trước quân doanh phát khởi xung phong. Ở đánh trong quá trình. Bọn họ còn phát ra dường như sấm rít gào. Dụng ý chính là kinh sợ chi quân đội này. Làm cho đối phương tiến nhập hốt hoảng trạng thái. Đồng thời cũng là hướng nổ giang một đầu khác phát sinh tín hiệu. Có thể tấn công. Quả nhiên, nhìn danh sơn hà cảnh đồng thời phát sinh rít gào. Này hình thành tiếng gầm đều đủ để đem phá hư cảnh cấp chấn đắc thổ huyết. Doanh chứng phảng phất như gặp phải thập cấp cơn lốc. Hoa hoa hoa địa gục một mảnh. Toàn bộ Kim Sư Quốc đại quân nhất thời lâm vào một mảnh hoảng loạn trạng thái. Ở đáng sợ âm ba chấn đồng hạ. Quan chỉ huy mệnh lệnh cũng không có thể hữu hiệu địa nhắn nhủ. Rất có quần long vô thủ thái độ. Hanh. Một tiếng hừ lạnh trong. Chỉ thấy một danh kim giáp tướng lính chín hô ba cơ xuất hiện. Hắn đứng ở một cây trên cột cờ. Thân thể chừng ba trượng cao. Lộ ra khôi giáp bộ phận. Đúng là đang chảy xuôi hồng thông thông nham tương. Xích diễm đại tướng quân. Kim Sư Quốc binh sĩ lập tức bình tĩnh trở lại. Hình như có người này ở. Như vậy tất cả trắc trở đều có thể dễ dàng giải quyết. Liễu Thanh Kim Sư Quốc đại tướng quân, phong hào, xích diễm, chính là Kim Sư Quốc trong quân chi thần. Xuất binh xuất chiến 109 chàng. Chỉ nếm được 7 chàng vẻ bại. Có thể nói là dùng binh như thần. Hắn liền là trong quân chi hồn, chỉ cần có hắn ở đại quân liền vững như Thái Sơn. Bất quá một đám bọn đạo trích có cái gì tốt hoảng? Liễu Thanh khinh thường nói, thanh âm ùn ùn địa truyền khắp mỗi một cái góc. Là Kim Sư Quốc binh sĩ đều hò hét, tái không một vẻ bối rối. Bọn họ đều giơ lên cao binh khí, hướng đột kích doanh đội ngũ giết đi qua. Cao giọng hò hét. Tuy rằng cũng không có mấy người sơn hà cảnh cao thủ, có thể sĩ khí cũng là tuyệt không thua. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Xích Thiên học viện phương diện, bởi vì học sinh chiến lực cao hơn ra một mảng lớn, phủ vừa tiếp xúc phát tự nhiên là đại chiếm thượng phong. Nhưng tùy càng ngày càng nhiều cao thủ thêm vào, chiến đấu tự thay đổi được xu với cân đối. Dù sao, như thế một chi đại quân làm sao cũng có thể bài trừ mấy nghìn cây sơn hà cảnh đến. Lăng Hàn chỉ thủ chứ không tấn công, trung quy trung củ. Này không phải của hắn chiến đấu. Cùng Kim Sư Quốc vừa không có cừu hận, cùng Đông Vũ Quốc càng không có vấn đề gì. Hà tất đi giết người vô tội. Bất quá, cũng chính là thực lực của hắn không hiện, mới không có lọt vào cường giả công kích. Hắn không có áp lực chút nào. Một bên còn đang suy tư ở đây phát sinh tình huống. Tại sao phải khắp nơi là một mảnh tử khí? Bất kỳ một quốc gia nào, xuất chinh mục đích cũng là vì chinh phục mà không phải sát lục. Nhưng này trong không chỉ người chết sạch, liên tranh hoa điểu con kiến đều là chết cái tinh quang, đây cũng là vì sao? Bỗng nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt cảnh giác. Vội vã thân hình bắn lên, hướng bên trái tà nhào đi ra ngoài. Phốc, trước hắn đứng mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Một cổ đáng sợ kình lực phóng lên cao, đem cùng hắn giao thủ tên lính kia thắt cổ thành mảnh nhỏ. Này nói kình lực là từ dưới nền đất đánh tới, mà đi qua đại địa như vậy môi giới còn có thể có uy lực như vậy. Đây cũng không phải là sơn hà cảnh đánh lén, mà là nhật nguyệt cảnh. Nếu như là quân địch cường giả, hà tất đánh lén ni. Vốn chính là hai quân giao phong trực tiếp xông lại làm là được. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Xuất thủ là Triệu Luân. Lăng Hàn hướng Triệu Luân nhìn lại. Người này đang cùng Liễu Thanh kịch chiến. Mà khi ánh mắt của hắn thấy Triệu Luân trên người lúc, chỉ thấy đối phương cũng hướng hắn quay về liếc mắt nhìn. Lộ ra lành lạnh sát khí. Xác định không thể nghi ngờ, nhất định là hắn ra tay. Kỳ quái, hắn có thể cùng Liễu Thanh đánh cho khó hóa giải. Lăng Hàn thấy rõ. Liễu Thanh phía sau dương động hai luân nhật nguyệt. Điều này đại biểu đối phương là nhật nguyệt cảnh trung cực vị hậu kỳ tu vi. Mà Triệu Luân rõ ràng tài mới vừa gia nhập nhật nguyệt cảnh. Một vòng mặt trời đỏ nhỏ đến đáng thương. Chênh lệch của song phương ít nhất là thất tinh. Có thể Triệu Luân rõ ràng chỉ là tứ tinh thiên tài. Ở đây lại không thể lấy ra thực lực quốc gia. Hắn làm sao bù đắp này tam tinh chiến lực chênh lệch? Chẳng lẽ là hắn đột nhiên biến thành thất tinh thiên tài? Không hợp. Lăng Hàn lập tức thấy. Triệu Luân trên người món đó khôi giáp ở tỏa ra thần quang. Hình như này một tôn khôi giáp mới thật sự là chiến đấu giả. Triệu Luân chỉ không phải là cái khôi lỗi mà thôi. Chí bảo, tuyệt đối chí bảo. Chính là nhất kiện chiến giáp dĩ nhiên nhượng Triệu Luân chiến lực tăng lên tam tinh thực là kinh người. Người này không thể lưu lại chứng cứ phạm tội. Bởi vậy lấy âm thầm xuất thủ phương thức tiến hành đánh lén. Hoàn hảo Lăng Hàn phản ứng mau. Không phải bị như thế đánh trúng một cái. Sợ rằng lấy hắn thể phách đều phải bị thương nặng. Ha ha ha, nên triệt để giải quyết này chút đống cặn bà. Tiếng cười dài trong, lại là mấy trăm danh cường giả xuất hiện, phía sau ai cũng dương động nhật nguyệt. Tê, mấy trăm nhật nguyệt cảnh. Phải biết rằng coi như là Kim Sư Quốc tất cả nhật nguyệt cảnh thêm đứng lên cũng bất quá 100 nhiều. Hiện tại cũng là đi tới mấy trăm tôn cường giả như vậy. Này ý tứ hàm xúc cái gì? Lăng Hàn nhất thời trong lòng một cách lăng, này là chủ thiên hoàng triều cường giả. Ở đây phát sinh tình huống vốn là đã thập phần cổ quái. Hiện tại lại xuất hiện chủ thiên hoàng triều thân ảnh. Một cách tự nhiên nhượng hắn nghĩ đến. Lần này Kim Sư Quốc xâm lấn hoàn toàn là xuất phát từ chủ thiên hoàng triều thủ ý. Chỉ là vì sao ở đây lại hội hóa thành một mảnh tử địa ni. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1062. Sát khí chạy. Đột kích đội đều là kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể nghĩ tới Kim Sư Quốc trong quân đội lại có mấy trăm nhật nguyệt cảnh. Ở cổ lực lượng này trước mặt bọn họ hoàn toàn chính là đống cặn bã a. Còn chạy được không? Này chút nhật nguyệt cảnh xuất thủ, sơn hà cảnh nào có đối kháng tư cách, ai cũng bị trong nháy mắt chấn áp. Cũng may này chút nhật nguyệt cảnh cũng không có sát nhân tìm cách. Chỉ là đem người ngăn lại tu vi. Tiếp đó vứt qua một bên. Chỉ có Triệu Luân tuôn ra bao vây. Trên người hắn món đó khôi giáp lại còn có thể để cho hắn phi hành. Hơn nữa cường đại phòng ngự lực. Liên nhiều như vậy minh nguyệt cảnh cũng không thể đưa hắn lưu lại. Mặt khác, ở như vậy hỗn chiến trong, ai cũng không có chú ý tới còn thiếu một cá nhân. Lăng Hàn tự nhiên trốn vào hắc tháp trong. Toàn bộ áp xuống phía dưới. Một danh cường giả hạ lệnh. Bất luận kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng đến bệ hạ kế hoạch. Là, trong nháy mắt, chàng trên liền là thanh được nhất không. Mà một môn môn đầu thạch xa cũng bắt đầu phát động công kích. Đem còn không có vượt qua Giang Đông Vũ Quốc quân đội đập đến là quân lính tan rã. Chí ít 1/4 bộ đội bị nổ giang thôn phệ. Còn sót lại quân đội tắc là đều quay đầu trở lại, không dám tái tiến. Ai để cho bọn họ đúng Kim Sư Quốc quân đội thực lực không có một chút xíu lý giải. Trận này thảm bại là chuyện đương nhiên sự tình. Hoàn hảo. Chủ thiên hoàng triều hiển nhiên không có đánh toán cùng loạn tinh hoàng triều toàn diện khai chiến. Bởi vậy viện quân của bọn họ vẫn ẩn ở tại chỗ tối. Cũng không có đem học viện quân đuổi tận giết tuyệt. Mà chỉ là bắt. Hiển nhiên bọn họ mưu đồ quá nhiều. Lăng Hàn ở hắc tháp trong lặng lẽ quan sát đối phương nói lỡ miệng. Bất luận kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng đến bệ hạ kế hoạch. Dĩ nhiên đối phương cũng không biết còn có một người núp trong bóng tối nghe trộm, kỳ thực cũng không tính là nói lỡ miệng. Câu nói này lượng tin tức rất đại. Quả nhiên, đây hết thảy đều là đến từ chủ thiên hoàng triều thổ ý. Thậm chí còn là trực tiếp tới từ chủ thiên hoàng ý chí. Lăng Hàn hiếu kỳ chủ thiên hoàng triều mong muốn rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, phủ cận thay đổi được một mảnh an tĩnh. Lăng Hàn ra hắc tháp, lặng yên ly khai quân doanh, hướng bắc phương bước đi. Chủ thiên hoàng triều không phải là phải khu chiếm lĩnh vực. Tái lấy đại quân phong tỏa nổ giang. Hiển nhiên là phải ở chỗ này có mưu đồ. Hắn ở trong quân doanh đợi cũng điều tra không ra tư liệu gì đến, bởi vì đây chẳng qua là một cách đội quân tiền tiêu trạm. Hắn thâm nhập Đông Vũ Quốc quốc thổ. Nhưng càng chạy hắn càng là kinh hãi. Bởi vì bốn phía vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Sinh mệnh toàn bộ diệt tuyệt. Lăng Hàn tế xuất mặt vân toa, rất nhanh xuyên toa ở mảnh đất này trên triển khai cẩn thận tìm tòi. Mặt vân toa tốc độ thật nhanh. Mà Lăng Hàn thị lực lại là thần kỳ được hảo. Bởi vậy hắn tìm tòi tốc độ thật nhanh. Trong thời gian cực ngắn tựu tìm tòi tảng lớn khu vực. Phía trước thổ địa đột nhiên biến thành xích sắc. Hình như bị thiên hỏa đốt chích quá thông thường. Ông, mặt vân toa đột nhiên lay động. Hình như gặp công kích. Lăng Hàn vội vã đánh xuống tàu cao tốc. Đem chi thu hồi tỉ mỉ quan sát, thể hội. Này phiến đất chết tỏa ra đáng sợ sát khí. Chủ thiên hoàng phải ở chỗ này tìm cái gì? Lăng Hàn ở trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ lại tại đây trong làm cái việc gì, cư nhiên đem một mảnh đất đai phì nhiêu thay đổi được ngàn dặm như xích. Hắn chậm rãi tiến tới, không dám có chút đại ý. Đột nhiên, trong lòng của hắn mọc lên một cổ báo động. Tiền phương, từng cổ một sát khí dâng lên, lẫn nhau dung hợp. Đúng là tạo thành một đạo nhân hình. Oanh! Này đạo nhân hình lập tức hướng Lăng Hàn phát khởi công kích. Một quyền đánh ra trong. Cánh tay vô hạn đưa dài. Đánh thẳng Lăng Hàn mặt. Vật gì vậy? Lăng Hàn một kiếm huy ra. Khoái tử kiếm quyết kiếm ý dưới. Hắn đi sau mà tới trước. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt huy ra bảy kiếm. Đêm này đạo nhân hình chém thành tám chặn. Nhân hình một lần nữa biến thành vụ trạng. Nhưng lập tức lại ngưng tụ đứng lên. Tựa hồ một kiếm kia căn bản không có đối với nó tạo thành một chút xíu thương tổn. Có ý tứ. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, phất tay đem Tu La Ma đế chiêu ra. Chủ nhân vĩ đại. Tiểu đế lời chào đã đói khát khó nhịn. Ngài hạ lệnh đi. Hôm nay là nhỏ hơn đế cắn cái mông của người nào. Một đầu lang xuất hiện, khuôn mặt nịnh nọt vẻ. Trái lại không được. Tài đi qua mấy tháng mà thôi. Chủ nhân tựu thẳng tiến trung cực vị đỉnh phong. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Hô, sát người lại giết lại đây, vẫn là một quyền huy quá. Ngao ô, Tu La Ma đế phát sinh một tiếng sói tru, chủ động giết đi qua. Hắn chính là đại viên mãn hậu kỳ chiến lực. Như thế một phát dưới. Nhất thời đem sát khí nhân hình đè lại. Lại tê lại cắn. Nó rào rạt đắc ý. Loại tiêu chuẩn này cũng dám đúng chủ nhân của hắn bất lợi quá ngu xuẩn. Gì? Hắn lập tức phát sinh kinh ngạc thanh âm. Bởi vì này sát khí lại lần nữa tổ hợp đến rồi đồng thời. Tạo thành một cái mới nhân hình. Này là đánh không chết tiểu cường sao? Với ngươi có điểm như. Lăng Hàn nói rằng. Tu La Ma đế kinh ngạc. Hắn chính là theo hỗn độn ma khí trong đàn xanh. Tuy rằng thực lực không tính là làm sao cao. Có thể ở minh giới đều thuộc hạ cực đặc thù tồn tại. Ngươi ở đây minh giới tuyệt đối tìm không được thứ hai chủng tộc đến. Có thể bám vào các loại sinh linh. Người chết. Khôi lỗi trên. Đúng là hắn như vậy năng lực đặc thù mới có chín xét thể bị phái đến thần giới tìm kiếm. Hằng thiên đại lục. Chỗ. Chủ nhân này hẳn không phải là sinh mạng thể. Hắn làm phán đoán. Lăng Hàn gật đầu nói. Nơi này sát khí phi thường cường đại. Có bất diệt ý chí ở sôi trào. Sát khí so sánh nồng nặc địa phương. Liền có thể tụ thành như vậy nhân hình. Có công kích hung tính. Tu La Ma đế kinh hãi, nói. Cường giả như vậy cũng thật là đáng sợ. Đây chỉ là hắn tràn đầy tán đi ra ngoài một lũ ý chí mà thôi. Lăng Hàn sờ sờ cằm, một bên kế tục trấn áp sát khí nhân hình, nói. Sở dĩ ta cũng rất muốn biết chủ thiên hoàng triều đến tột cùng đang giở trò việc gì. Chủ nhân tiền phương nguy hiểm, chúng ta còn là không muốn xâm nhập hảo. Tu La Ma đế thập phần sợ chết. Không có việc gì, gặp nguy hiểm ngươi ngăn cản ở phía trước hiểm hộ ta là được. Lăng Hàn thuận miệng nói. A, Tu La Ma đế nhất thời nới rộng ra miệng chó, nhất phó chủ nhân ngươi không thể bấy ta như vậy dáng dấp. Lăng Hàn thử qua các loại biện pháp. Nhưng này sát người rất dễ đánh tan. Lại là hoàn toàn không thể bị giết chết. Mặc cho ngươi hủy đi thành thiên trăm phần mảnh nhỏ. Nó rất nhanh thì có thể một lần nữa ngưng tụ. Phảng phất không chết. Thử xem cái này. Hắn vận chuyển hỏa diễm thần văn hướng sát khí bị bỏng đi qua. Ông! Hỏa diễm bị bỏng đi qua thời gian. Lăng Hàn phảng phất nghe được một tiếng kêu to. Chấn đắc ấp của hắn rung động. Khó chịu không gì sánh được. Nhưng thần diễm hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Rất nhanh đem này đạo nhân hình biến thành tro tàn. Lăng Hàn quay đầu hướng Tu La Ma Đế nhìn lại. Chỉ thấy hắn thảm hại hơn. Trực tiếp theo khôi lỗi lang trong trấn ra. Vụ thái thân hình chính không ngừng mà giãy giụa. Sát người một cái kêu to là thần hồn trùng kích. Mà thần hồn của Lăng Hàn bị bất diệt thiên kinh rèn luyện được không gì sánh được cứng cỏi. Bởi vậy hắn chỉ là khó chịu một lần. Có thể Tu La Ma Đế cũng là chân chính được trung cực vị. Bị như thế một trùng kích. Trực tiếp đánh ra phụ thân trạng thái. Có điểm ý tứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1063. Tế đàn Tu La Ma Đế cùng này sát khí có chút giống. Bọn họ cũng không có thực chất hình thái, càng nhiều hơn chính là thuộc hạ tinh thần mặt. Trước đây Tu La Ma Đế bị đại tá tám khối đều là không treo. Này phải thay đổi thần linh khác. Dù cho so với thực lực của hắn cao hơn một mảng lớn đều không thể nào làm được. Nhưng Tu La Ma Đế sợ nhất chính là thần hồn trùng kích. Chỉ cần thần hồn cường độ ở trên hắn, sử dụng tinh thần loại bí pháp liền có thể đối với hắn tạo thành cực lớn bị thương. Này sát khí hiển nhiên như vậy, công kích thiên hướng với thần hồn phương diện. Tu La Ma Đế làm nôn khan trạng, có thể hắn chính là vụ trạng, lại làm sao có thể ới ra vật đến. Phun một trận lại trở về khôi lỗi lang trong cơ thể, nói. Chủ nhân, thứ này thật phiền toái. Ngươi nhiều lắm tu luyện hạ thần hồn tính sai. Lăng Hàn nói rằng. Nói giản đơn. Có thể thế gian tu luyện thần hồn tính sai công pháp thật là ít ỏi. Có cũng là nắm giữ ở mấy vị ma chủ trong tay. Thông thường người chỉ có thể nhượng thần hồn thay đổi được lớn mạnh. Nhưng muốn để cao tính sai cũng là thật quá khó khăn. Thật giống như thể tu giản đơn. Luyện thể thuật không nói phủ tay có thể thập. Nhưng vẫn là có phương pháp nên. Có thể cường kiện thể phách công pháp ni. Hiếm thấy không gì sánh được. Lời này Tu La Ma Đế dĩ nhiên không dám ở ngoài miệng nói. Chỉ có thể ở tâm lý oán giận một lần. Nhưng hắn cũng là hiếu kỳ. Chủ nhân này thực sự là nghịch thiên a. Không chỉ thể phách mạnh mẽ như thế. Liền là thần hồn cũng cứng cỏi không gì sánh được. Hắn tới cùng tu luyện bí pháp gì? Một người một lang kế tục tiến tới. Nơi này sát khí đều là lấy một cái khu vực làm trung tâm. Không ngừng mà ngưng tụ. Làm cái lượng này đạt đến trình độ nhất định sau. Liền có thể ngưng tụ ra sát người. Rất nhanh, lại là một đầu sát người xuất hiện, hướng Lăng Hàn triển khai công kích. Nó tiêm khiếu, rõ ràng nghe không được bất kỳ thanh âm nào, cũng là thẳng vào thức hải, nhấc lên vạn trượng cuộn sóng. Thần hồn đụng nhau sao, ta sợ ngươi sao? Lăng Hàn cũng là một cái thất sát trấn hồn thuật đánh tới. Phốc, sát người nhất thời bị đánh thành vô số mảnh nhỏ. Lẫn nhau còn muốn dung hợp. Nhưng thật giống như mất đi dính tính. Làm sao cũng vô pháp một lần nữa tổ hợp đến đồng thời. Quả nhiên. Thứ này an hiểu thần hồn trùng kích. Có thể nhược điểm đã ở thần hồn trên. Một ngày ở phương diện này vượt lên trước nó. Là có thể đơn giản đem nó đánh bại. Lăng Hàn phất phất tay. Sát khí mảnh nhỏ nhất thời hóa thành vô số khối. Hướng bốn phía phiêu tán đi. Chủ nhân, ngài thực sự là quá uy vũ. Trên trời dưới đất. Trước một cái kỷ nguyên. Sau một cái kỷ nguyên. Ngài nhất định đều là mạnh nhất thiên tài. Không có chi một. Tu La Ma Đế thúc ngựa như nước thủy triều. Lăng Hàn ha hả cười, nói. Đương nhiên ta vĩ đại như vậy, ngươi cái này tiểu đệ cũng không có thể quá yếu. Phía trước đối thủ giao cho ngươi. Hảo, không tốt. Tu La Ma Đế vừa định vỗ ngực bảo chứng. Có thể ánh mắt quét đến tiền phương lúc. Cũng là sợ đến đuôi đều là gấp đứng lên. Bởi vì tiền phương xuất hiện này tôn sát người muốn ở hình thể trên lớn một vòng. Bọn họ một đường lại đây cũng làm vài đầu sát người. Biết sát người hình thể càng lớn, nói rõ ngưng tụ sát khí thì càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Hiện tại này đầu, sợ rằng vừa hô dưới hắn không phải là bị trấn ra vật dẫn, mà là cả người đều phải tứ phân ngũ liệt. Mặc dù nói tánh mạng của hắn cấu tạo đặc thù, tứ phân ngũ liệt cũng không vấn đề gì. Nhưng hảo đoan đoan ai muốn ý bị tứ phân ngũ liệt? Không đau à? Chủ nhân, người cứu mạng à? Tu La Ma Đế vội vã kêu thảm thiết nói. Hắn tuy rằng có khôi lỗi lang làm vật dẫn, chiến lực cao tới đại viên mãn hậu kỳ, nhưng này chút sát người lại phảng phất là khắc tinh của hắn. Tự tiện thần hồn trùng kích, nhưng hắn không có cường đại thể phách cũng không dùng. Lăng Hàn thử lấy hắc tháp thu, nhưng những sát khí này tuy rằng không là sinh mệnh thể, lại có võ đạo ý chí, thật giống như nhất kiện thần binh. Trước hết bà trong đó võ đạo ý chí xóa sạch mới được. Cũng không võ đạo ý chí chi trì, này sát khí tự nhiên cũng không tồn tại nữa. Cho nên nói, hắc tháp cũng không phải sử dụng đến. Lăng Hàn một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. Đầu kia sát người đầu lập tức tạc khai. Nhưng hắn bộ phận cũng là hoàn hảo. Kinh người một màn xuất hiện. Này sát người tự mình đem đầu hái xuống. Tiếp đó sát khí dũng động, theo thân thể nổi lại lần nữa dài quá một ra đến. Nó vốn là không có cố định hình thái, liên chạm thành hơn 10 chặng đều có thể một lần nữa hợp lại trở về. Này tự nhiên là chút lòng thành. Cách này lợi hại hơn một điểm. Lăng Hàn xuất thủ lần nữa, một bên phát động thất sát chấn hồn thuật, một chín xếp tô bên vận chuyển ra hỏa diễm thần văn. Hai người này đều là đối với phó sát người cực hảo thủ đoạn. Sát người cũng không có khoanh tay chịu chết. Cùng Lăng Hàn triển khai kịch chiến. Công kích của nó tự mang tinh thần trùng kích. Chỉ cần bị nó đụng với một lần, thần hồn giống như bị kim đâm một lần, khó chịu không gì sánh được. Hoa Lăng Hàn một ít tay chân mới rốt cuộc giải quyết rồi này đầu sát người. Nhưng hắn cũng có chút cật lực cảm. Hình như cùng kình địch đại chiến một hồi. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân khí phách. Tu La Ma Đế tắc là nịnh nọt. Bọn họ kế tục tiến tới, lại tiêu diệt một ít sát người sau, tiền phương cũng là chợt xuất hiện một tôn chừng 3 trượng cao to lớn sát người. Đừng nói Tu La Ma Đế sợ đến Lăng Hạt Châu đều chừng ra, liền là Lăng Hàn cũng là nhướng mày. Này một đoàn sát khí nhiều lắm. Ngang, to lớn sát người xuất thủ, một trường vỗ ra trong, thần hồn trùng kích đẩy ra, đúng là hóa thành thực chất, chấn đắc mặt đất đều là một bá bá địa run rẩy. Lăng Hàn trực tiếp không có chiến đấu dự định, một bả xốc lên khôi lỗi lang đuôi, xoát, cùng Tu La Ma Đế đồng thời tiến nhập hắc tháp trong. Oanh, to lớn sát người một trưởng vỗ hạ, dương lên mạn thiên bụi. Nó có chút mờ mịt, đối thủ này ni hắc tháp tùy kình lực nhi động cùng với hắn bụi hạt thông thường phiêu hướng viễn phương. Lăng Hàn lập tức ra hắc tháp chạy đi tựu chạy. Tại đây trong cùng sát người giao chiến thật là không có có một chút xíu ý nghĩa. Cùng yêu thú đánh, còn có thể trông cậy vào thu hoạch linh nhục. Đây chính là vật đại bổ. Nhưng này sát khí có cái gì? Thí đánh cái gì? Lăng Hàn một đường bão táp, gặp phải sát người hắn có thể tránh tắc tránh, không thể tránh tựu một kiếm đem đối phương tước khai. Sấn sát khí trọng tổ thời gian nhân cơ hội đi qua, có thể càng là thâm nhập này phiến đất chết, này sát khí thì càng cường liệt. Càng về sau, 10 trưởng cao to lớn sát người đều kia đều là liên. Lăng Hàn cũng là không có đánh một trận sức mạnh, thật xa mà bắt đầu núp vào. Như vậy sát người thần hồn đánh cường độ có thể sánh bằng nhật nguyệt cảnh, Lăng Hàn cũng không đủ xem. Tiền phương xuất hiện một tòa sơn. Ừ. Lăng Hàn lập tức lắc đầu, cũng không phải sơn, mà là một tòa tế đàn. Bất quá bởi vì rất cao lớn, mới có thể ở chợt nhìn lại tưởng sơn. Tòa tế đàn này thực sự là cao. Chừng nhìn trượng. Mà toàn thân là một cái ba mặt truy hình. Do từng cục so với phòng ốt còn muốn lớn hơn thạch đầu xây thành. Cả vật thể dai làm màu đỏ. Ở dưới màn đêm xem. Giống như một đầu phủ phục cự thú. Vì sao hắn hội cho là này là tòa tế đàn? Bởi vì hắn nghe thấy được mãnh liệt mùi máu tươi. Cũng không phải giết mấy nghìn mấy vạn sinh linh. Mà là chí ít lấy trăm vạn lên. Thậm chí, này cấu thành tế đàn thạch đầu cũng không phải bạch sắc, mà là bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Ở tế đàn bên cạnh, còn trồng chất như núi vậy thi thể. Mặc dù không có tế đàn như vậy cao, có thể có chừng trên trăm dặm như vậy rộng. Trăm vạn số thật đúng là ít nói. Ít nhất phải bay lên thập bội. Chủ thiên hoàng triều đến tột cùng muốn làm gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1064. Lao tù ầm ầm ầm. Chí ít mười mấy con sát người to lớn vây quanh lại đây. Lăng Hàn vội vã trốn vào trong hắc tháp. Sau đó theo hình phong mà động. Vừa vặn phải là lại ở hướng về tế đàn phương hướng tung bay. Hắn nhìn thấy xa xa đang có một đội xe ngựa lái tới. Cái đội xe ngựa này là xe chở tù. Mỗi một lượng xe chở tù đều là lớn kinh người, có thậm chí cao tới nhiều trượng, giam giữ các loại yêu thú mạnh mẽ. Cái yêu thú này ở trong xe chở tù rít gào, có còn phát ra thần thức rít gào ở nguyền rủa ngay. Không chỉ là yêu thú mạnh mẽ, còn có phổ thông giá thú, thậm chí còn có nhân loại, đều bị coi như gia súc sống như vậy. Hướng về tế đàn vẫn đi. Đây là muốn huyết tế sao? Xe ngựa một đường lại đây, tự nhiên cũng gặp phải sát người công kích. Mà khi sát người vọt tới thời điểm, chỉ thấy trên xe ngựa có từng đạo thần văn phát sáng. Đan dệt thành hào quang ấm ánh. Oành oành oành. Đem sát người toàn bộ gãy trở lại. Đây là tác phẩm của tinh thần cảnh. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Có chút sát người hầu như đạt đến nhật nguyệt cảnh cấp độ đỉnh cao. Tuy nhiên bị một đòn liền tan nát. Đây thần văn cấp độ phải đạt đến tinh thần cảnh. Hắn nhìn thật cẩn thận trên xe ngựa dán vào một đạo lá bùa, đúng vậy lá bùa kia phát sáng, hình thành thần văn. Xe ngựa một đường rộng rãi đi, sát người căn bản không thể ngăn trở. Lăng Hàn trong lòng hơi động, phát lên một cái lớn mật ý nghĩ. Đột nhiên từ trong hắc tháp xuất hiện. Vụ! Trên người hắn lập tức đan dệt bắt đầu ma khí. Đem thân hình của hắn hoàn toàn che đậy. Hiện tại bất luận người nào nhìn thấy hắn cũng đừng hòng nhận ra hắn đi ra. Mà ngày sau gặp lại cũng không thể đem hắn cùng hiện tại dáng dấp liên hệ tới. Xèo xèo xèo, mấy cái lên xuống sau đó, Lăng Hàn liền đuổi theo xe chở tù trực tiếp nhào tới. Muốn chết! Trên xe ngựa, một tên phu xe lạnh lùng nói rằng, ngay cả ra tay ý tứ đều không có. Phía trên này nhưng là dán vào pháp chỉ của tinh thần cảnh, không phải một tên Sơn Hà Cảnh có khả năng tiếp cận. Tuy rằng tên này Sơn Hà Cảnh quả thật có chút phiền dị. Cả người đều là liều lĩnh hắc khí. Tỏa ra ngay một loại tà ác không tên. Có thể ở trước mặt pháp chỉ của tinh thần cảnh. Vậy lại là cái rắm gì? Sẽ bị sức mạnh của pháp chỉ trực tiếp chấn động thành mảnh vỡ. Hả? Phu xe xứng sờ, hắn rõ ràng nhìn thấy người kia đánh tới, làm sao đột nhiên liền không còn bóng. Chẳng trách, bị chấn động thành nát cặn, liền một khối huyết nhục đều không còn. Hắn có chút buồn bực. Có thể nơi này sát khí trùng thiên. Bị chấn động thành máu thịt vụn. này cùng sát khí xen lẫn trong đồng thời. Xác thực cũng khó có thể phân rõ được sở. Đại thiết đầu có tình huống thế nào sao? Phía sau một chiếc xe ngựa lên có người lớn tiếng hỏi. Ta vừa nãy nhìn thấy một cái bóng đen ở hướng về trên xe của ngươi nhào. Không có chuyện gì. Một cái võ giả sơn hà cảnh. Khả năng là cá lọt lưới. Phải bị pháp chỉ của bệ hạ chấn động thành nát cặn bã. Được gọi là đại thiết đầu phu xe hồi đáp. Ha ha, đây tặc tử là muốn đánh ra xe chở tù, thả ra những tù phạm này gây ra hỗn loạn sao? Thực sự là quá ngây thơ, có pháp chỉ của bệ hạ ở, bất luận người nào đến rồi đều vô dụng. Phía sau phu xe cười to nói, đúng vậy. Đại thiết đầu gật đầu, một lần nữa đi xe đi tới, không nữa đem trước nhìn thấy bóng người để ở trong lòng. Lăng Hàn lặng lặng mà ngồi ngay. Hắn ở nhào tới xe ngựa trong nháy mắt tiến vào trong hắc tháp. Vừa vặn rơi xuống trong xe ngựa. Hắc tháp. Vạn pháp bất xâm. Đương nhiên sẽ không bị thần quang của pháp chỉ cản trở. Chiếc xe ngựa này trong có mười mấy cái tù phạm. Tất cả đều là sơn hà cảnh cấp yêu thú khác. Có mọc ra bốn con mắt mãnh hổ. Có ngưu đầu thân rắn. Có màu vàng cự dê. Nhưng đều bị bí thuật áp xúc thân thể. Cùng bình thường giã thú gần như to nhỏ. Bọn chúng tu vi đều bị hạn chế. Tuy rằng trong cơ thể nắm giữ sức mạnh to lớn. Nhưng là không cách nào vận chuyển đi ra. Không ai không toát ra phẫn nộ cùng vẻ tuyệt vọng. Đến cảnh giới này. Yêu thú cùng nhân loại về mặt trí tuệ đã không có khác nhau. Bọn nó tự nhiên cũng biết nơi này là một cái tế đàn. Mà bọn chúng nhưng là tế phẩm. Bê. Cả. Một nơ. Chín điều này làm cho bọn chúng phẫn nộ. Để bọn chúng rít gào. Nhưng một lúc sau liền ngừng lại. Tuyệt vọng. Xe ngựa chậm rãi lái vào trong tế đàn. Cái này ở dưới đáy có một con đường đủ khiến những cái này xe ngựa ung dung thông qua, rộng rãi đến có chút kinh người. Hoàn cảnh chung quanh trở nên âm u đến. Trong đường nối có cây đuốc, nhưng cũng không đầy đủ sáng sủa. Làm cho hoàn cảnh trở nên ngột ngạt mà lại âm u. Đường nối rất nhanh đến đầu, phía trước rộng rãi sáng sủa. Cái tế đàn này bên trong là trống rỗng. Ba mặt thể nhưng là ngăn ngay từng gian nhà tù. Một đường khúc chiết. Từ dưới đáy vẫn kéo dài tới đỉnh chóp. Từng tầng lít nha lít nhít. Đại đa số nhà tù giam giữ người hoặc là yêu thú, có chút nhà tù không. Tế đàn dưới đáy thì bị đào rỗng, độ sâu không biết bao nhiêu bởi vì bị ăn máu đỏ tươi lấp kín. Coi như ở trong hắc tháp. Lăng Hàn phảng phất cũng có thể nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc. Dù cho cái này tế đàn dưới đáy không có đào nhiều lắm sâu. Quang muốn phủ kín tầng này. Này cần thiết máu tươi liền nhiều vô số kể. Chẳng trách bên ngoài có nhiều thi thể như vậy. Đây thực sự là một hồi tàn sát lớn. Huyết trì thậm chí có thể nói là bên trong huyết hồ. Mơ hồ có ánh sáng lấp lóe tỏa ra hàn khí kinh người. Oành, huyết hồ phun trào. Chỉ thấy một cái yêu thú to lớn từ phía trên quăng đi. Đầu bị chém xuống. Thi thể lọt vào trong huyết hồ. Đã kinh động sóng lớn. Nhưng rất nhanh có người đem thi thể của nó vơ vét đến, vứt sang một bên. Từng gian nhà tù mở ra. Đem người cùng yêu thú xe ngựa chuyển đến xếp vào. Sau đó đem thi thể xếp vào. Chờ sau đó sẽ vận ra tế đàn. Đưa đến bên ngoài sau khí thi. Lăng Hàn thừa dịp rối ren thời điểm xuống xe ngựa. Sau đó lại trốn vào trong hắc tháp. Chờ đợi ngay mọi người rời đi. Trong tiếng kêu gào thê thảm. Giết chóc còn đang tiến hành. Từng con yêu thú. Từng người võ giả từ tế đàn đỉnh chóp làm mất đi hạ xuống. Phúc hoành mà rơi vào trong huyết hồ. Mà mới tới tù phạm đều là này lớn tiếng rít gào. Dùng sức gõ lên nhà tù thiết hạm. Nhưng lão nhân. Môn nhưng là mất cảm giác, không phản ứng chút nào. Xe ngựa mang theo tràn đầy thi thể rời đi. Chờ sau đó còn có thể có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba xe ngựa lại đây, mang đến tân tế phẩm, đồng thời đem hiến tế qua thi thể mang đi. Ngoại trừ này lên đối phương xuống tiếng kêu thảm thiết, cùng với oành oành oành rơi xuống nước thanh. Đây bên trong kỳ thực còn rất yên tĩnh. Mỗi một tầng đều có một tên võ giả đang đi tuần. Nhưng cái người này tế đàn quá to lớn. Tuần tra một vòng cần thời gian cũng rất dài. Lăng Hàn trong lòng thay đổi thật nhanh. Cùng nên tầng võ giả tuần tra đi qua thì hắn đột nhiên từ trong hắc tháp xuất hiện, hướng về người kia chộp tới. Người kia kinh hãi, ai có thể nghĩ tới bỗng dưng bên trong sẽ có người đột nhiên hướng mình phát động tấn công. Hắn vội vã ngưng tụ lại một quyền hướng về phía sau đánh tới. Vội vàng trong lúc đó, hắn chỉ kịp vận chuyển ra không đủ 3/10 sức mạnh. Vụ. Lăng Hàn phát động thất sát chấn hồn thuật. Vậy người liền kêu rên đều là không có phát ra, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Đây thì tay của Lăng Hàn mới vừa nắm lấy cổ của đối phương. Hơi suy nghĩ, thu vào hắc tháp. Hắn ở trên người của đối phương nhấn một cái. Nguyên lực rung động trong. Vậy người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đột nhiên tỉnh lại. Lớn mật. Người kia lập tức trách một tiếng, lên tiếng hét lớn. Có địch. Hắn im mặt đi, đột nhiên phát hiện nơi này đã không phải bên trong tế đàn. Hắn không khỏi ngơ ngác, đây là địa phương nào? Hắn hôn mê bao lâu? Chủ nhân nhà ta muốn hỏi ngươi nói, bé ngoan phối hợp, không phải vậy bản đế ăn ngươi. Tu La Ma đế xuất hiện, nhích ngay chó miệng, mũi nhọn như vậy răng nhọn ở trên mặt của người kia cà ngay. Không thể không nói, Tu La Ma đế rất thích hợp làm loại công việc này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1065. Mưu đồ đáng sợ. Các ngươi. Người nọ run như cầy sấy. Đầu này là cái gì cậu? Đầy mặt dữ tợn. Rõ ràng là cơ quan khôi lỗi thú. Lại có thể mở miệng nói tiếng người. Hơn nữa vẻ mặt tiểu nhân dáng dấp. Làm cho hắn không chịu nhận có thể. Ngươi cái gì ngươi? Tu La Ma đế cáo mượn oai hùm, nhấc móng vuốt vỗ vào đầu người nọ lên. Ta là vĩ đại tiểu đế, vị này là ta chủ nhân càng thêm nhân vật vĩ đại. Hiện tại ta gia chủ người muốn hỏi ngươi nói. Ngươi biết cái gì liền đáp cái đó, nếu không, ta trước cắn đứt tứ chi của ngươi, ăn nữa ngươi thứ năm chi. Người nọ chợt cảm thấy khố tiếp theo lạnh, không tự chủ được chặt lại hai chân. Chỉ cảm thấy đầu này đại cẩu tại sao như vậy lưu manh thêm hung tàn, lại muốn ăn mệnh căn của hắn. Bất quá, bị hù dọa một cách như vậy, người nọ ngược lại cũng đàng hoàng. Không hiểu bị chế. Lại xuất hiện ở đây này một cái cổ quái địa phương. Lại bị Tu La Ma đế đe dọa. Ý chí của hắn đã hỏng mất. Các ngươi xây cái này tế đàn là vì cái gì? Lăng Hàn thẳng vào chính đề. Chuyện này. Người nọ ập a ập úng. A. Hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm bởi vì một cái cánh tay đã bị Tu La Ma đế cắn xuống. Tu La Ma đế cũng không phải cái gì người lương thiện. Hắn vốn chính là minh giới người trong. Trong mắt hắn thần giới sinh linh đó không phải là cùng con kiến hôi tựa như. Hoàn toàn không có để vào mắt. Bởi vì này đừng nói cắn đứt một cái cánh tay. Chính là cắn đứt cổ của đối phương hắn cũng không để ý chút nào. Người 7B8 lơ nọ thấy Tu La Ma đế lang nhãn lại nhìn chòng chọc đến rồi chính mình một. Khắc cái cánh tay lên, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng nói. Là vì lấy huyết tế hóa giải phía dưới một món bảo vật hung sát chi khí, nếu không thì không pháp thu. Ồ! Lăng Hàn hơi kinh ngạc, nói. Một lần này hành động là ra từ các ngươi hoàng đế bày mưu đặt kế chứ? Đúng, đúng chỉ ý của bệ hạ. Người nọ nếu thả lỏng khẩu kế tiếp cũng liền đã không còn chống cự ý thức, đàng hoàng trả lời. Lại là pháp chỉ lại là đại quân. Nói rõ các ngươi hoàng đế rất trọng thị món bảo vật này, nhưng không có tự mình đến lấy. Điều này nói rõ liền các ngươi hoàng đế đều không biện pháp thu. Nhất định lấy huyết tế phương thức trước đánh tan cái kia hung sát chi khí, nhưng sau mới có thể thu. Lăng Hàn suy đoán đạo. Ba, Tu La Ma Đế lập tức phách nổi lên móng vuốt sói đến, nói. Chủ nhân anh minh, chủ nhân trí tuệ, chủ nhân chính là ta tiểu đế Hồng Thái Dương chiếu sáng tiểu đế Quang Minh Đường. A, tù binh cũng là hét thảm một tiếng, hắn vô tội nhìn Tu La Ma Đế, hảo đoan đoan làm gì cắn ta đâu. Ta gia chủ người ta nói ra như vậy anh minh thần vũ phán đoán suy luận. Ngươi lại dám không phòng trưởng. Ngươi nghĩ tạo phản sao? Tu La Ma Đế trợn to lang nhãn, một bộ hung thần áp sát dáng dấp. Tù binh không khỏi biệt khuất. Hắn hiện tại nếu là có vô thượng lực lượng, cái kia đầu tiên muốn trấn áp cũng không Lăng Hàn, mà là con này chó hoang. Quá hắn mã đức xấu tính. Là bảo vật gì? Lăng Hàn hỏi, không biết. Tù binh lắc đầu. A, hắn kêu thảm thiết. Khác một cái cánh tay đột nhiên bị Tu La Ma Đế cắn xuống. Ta thật không biết. Hắn liền vội vàng kêu, cũng không muốn lại bị cắn hai chân. Chủ nhân, xem ra hắn thật không biết. Tu La Ma Đế quay đầu đối với Lăng Hàn nói. Tù binh ai oán không gì sánh được, ngươi đây cũng quá một lời không hợp liền rút đao đi. Còn tốt. Dạo bước tiến lên thần cảnh về sau. Gãy chi phục sinh liền là chuyện nhỏ. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Ngoài ra, nếu như bị cường giả gây thương tích, vết thương còn để lại đối phương ý chí võ đạo, như vậy đang không có khu trục phía trước liền không thể phục dài. Lăng Hàn nâng cằm lên rơi vào trầm tư. Tu La Ma Đế có thể không dám quấy nhiễu, vội vã ý bảo tù binh đi tới một bên. Hắn muốn bắt đầu đợt thứ hai tra tấn. Đem đối phương biết gì đó toàn bộ hỏi lên. Lấy lòng Lăng Hàn. Chủ Thiên Hoàng lấy kim sư nước xâm lấn vì che lấp. Mục đích đúng là phía dưới này chôn giấu bảo vật. Mà đối phương như thế đại phí trắc trở. Có thể thấy được bảo này ý nghĩa tất nhiên không phải tầm thường. Hắn một đi ngang qua tới liền chứng kiến nhìn dặm đều là hóa thành đất chết. Sinh linh toàn diệt. Nghĩ đến toàn bộ bị chộp tới làm tế phẩm. Chẳng những cả người lẫn vật. Liền hoa cỏ cây cối những sinh linh này đều là khó thoát nhất kiếp. Coi như ở thần linh nhãn chung. Người thường chỉ là con kiến hôi mà thôi. Mà nếu này hành vi vẫn như cũ có thể xưng là phát sổ. Thảo nào chủ Thiên Hoàng hướng phải phong tỏa nộ giang. Không cho việc này bên ngoài tiết. Nếu không thì tất nhiên sẽ dẫn phát loạn tinh hoàng triều tức giận. Nhưng giấy là không gói được lửa. Cái này sự tình sớm muộn hội đại bạch với thiên hạ. Như vậy Lăng Hàn cho ra hai cái có khả năng. Số 1. Nơi này bảo vật đầy đủ chân quý. Làm cho chủ Thiên Hoàng tình nguyện gánh vác như vậy bêu danh. Thậm chí bốc lên cùng hai đại hoàng triều đồng thời khai chiến phiêu lưu cũng muốn đạt được. Thứ hai, món bảo vật này chính là vô thượng thần binh. Chỉ cần đạt được, chủ Thiên Hoàng võ lực của giá trị liền có thể nghiền ép thương sinh. Vậy cho dù chân tướng đại bạch thì như thế nào? Chỉ có hắn trấn áp người khác phần. Ai có thể phản kháng hắn? Cái này thế giới cuối cùng là từ cường giả định đoạt. Làm thực lực có thể nghiền ép thời điểm. Lại dùng ở tử những người khác xem pháp. Những người khác lại dám có xem pháp sao? Không ổn à. Như vậy huyết tế thuật tưởng chừng như là phát rồ. người người oán trách. Chủ Thiên Hoàng cũng là làm xuất hiện. Nói rõ mưu đồ của hắn xa xa đại với sự tình sau bị hai đại hoàng triều liên thủ đánh hội đồng đại giới. Nhất định phải phá hư. Lăng Hàn vỗ tay một cái, làm ra quyết định. Tốt nhất biện pháp chính là trước tiên đem nơi này bảo vật cho đoạt, cái kia Chủ Thiên Hoàng chỉ là bạch mang hoạt một hồi. Nhưng liền Chủ Thiên Hoàng đều muốn lấy huyết tế phương thức đánh tan này món bảo vật sát khí. Bàn lại thu. Vậy hắn lại có tư cách gì có thể trước phải tay? Bên ngoài chỉ là tràn đầy tản ra ngoài sát khí là có thể ngưng tụ thành hình người, công kích thần hồn, như vậy. Bảo vật. Bản thân tản mát ra sát khí lại đáng sợ đến cỡ nào, là Lăng Hàn bây giờ có thể ngăn cản sao? Nếu là có Thái Sơ Thạch nói, vậy còn có thể thử xem. Lăng Hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Có loại đem loạn tinh nữ hoàng bắt tới. Ra sức đánh đối phương một trận cái mông cách nghĩ. Cái ý niệm này hiện lên. Hắn không khỏi cười khổ. Xong. Chút bất chi bất giác. Vị này nữ hoàng thân ảnh đã trong lòng của hắn trùng dưới. Tổng hội nghĩ cách mà bốc lên tới. Tưởng chừng như là hồ ly tinh, hơn nữa còn là siêu cấp đặc biệt số lớn. Không thể dẫn đầu thu bảo nói. Ta đây liền tới chế tạo cách đại hỗn loạn. Đem nơi này tù phạm toàn bộ thả. Phá hư huyết tế nhịp điệu. Nhưng sau lập tức chạy ra. Liền tin tức truyền quay lại hoàng đô. Làm cho loạn tinh nữ hoàng tự mình đến giải quyết. Vương đối vương cấp số này chiến đấu liền không phải ta có thể tham dự. Hắn bây giờ vận mệnh đã cùng loạn tinh hoàng triều liên hệ với nhau. Nếu như Chủ Thiên Hoàng thật đạt thành vô địch thiên hạ. Cái kia hợp ninh tinh tướng đối mặt một hồi quyền lực đại tẩy bài. Cũng ý nghĩa quyền lực hoàn toàn tập trung. Lại không có ngăn được. Giống như hắn như vậy thiên tài liền nguy hiểm. Độc tài người không muốn thấy nhất. Chính là có người khả năng khiêu chiến chính mình thống trị. Huống hồ, hắn còn có Đại Lăng triều muốn xen vào. Không thể để cho bên ngoài hạ xuống tay người khác. Cứ quyết định như vậy. Lăng Hàn thân hình lói lên. Ra hắc tháp. Tầng này chỉ có một người đang đi tuần. Bởi vì này người nọ tuy là tiêu thất. Thật là muốn gây nên chú ý. Đó cũng là đến phiên hắn thay ca thời điểm. Hắn xuất hiện ở một gian quỹ trước mặt. Tế xuất thần kiếm. Đinh đinh đinh mà một hồi gọt. Đem cửa sắt chém ra. Nhưng sau nhọn miệng cười. Hướng về bên trong tù phạm nói. Các vị có thể tưởng tượng đi ra ngoài sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1066. Thả ra tù phạm trong phòng giam. Cùng sở hữu bảy đầu yêu thú. Lúc này đều là dùng trợn mắt hốc mồm biểu tình xem Lăng Hàn. Nhất phó biểu tình không dám tin tưởng. Lại có một danh nhân tộc chạy đến nơi đây đến cứu bọn họ. Nói giỡn bọn họ dĩ nhiên muốn chạy đi. Nhân tộc chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Lão hùng tựu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Một đầu chỉ có ba thước cao hắc hùng nói rằng hắn hai con mắt cũng là màu tím. Này là một đầu sơn hà cảnh đại cực vị yêu thú. Sớm khai hóa trí tuệ. Có thể hóa thành nhân hình. Nhưng bây giờ tu vi bị chế. Thân thể cũng bị mạnh mẽ áp xúc đến cái này nhỏ. Nhượng hắn vừa giận vừa thẹn. Coi là vô cùng nhục nhã. Tử mắt hùng. Chính là có thượng cổ thần thú bá thiên hùng một tia huyết mạch. Cư nhiên lưu lạc đến nước này. Nhượng hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lăng Hàn nói. Ta có thể giải khai các vị cấm chế trên người. Thế nhưng. Các ngươi nghĩ quang là này chút số lượng. Có thể chạy ra cái này lò sát sinh sao. Ngươi có biện pháp gì. Một đầu con lừa hỏi. Hắn cả vật thể câu làm kim sắc. So với mã còn muốn thần võ. có thể bị xem ra vậy cũng là thần cấp sinh linh. Phổ thông sinh linh đều là bị trực tiếp giết chết hiến tế. Bởi vì bọn họ sinh mệnh lực quá yếu. Cũng không cần cái gì nghi thức. Nhưng theo Sơn Hà cảnh. B. Lơ. Sơ. Bơ. B. Bắt đầu. Sinh linh có thọ nguyên kinh người. Hiến tế hiệu quả là gạch thẳng đánh dấu. Thì không thể qua loa giết chi. Lăng Hàn lộ ra một mặt dáng tươi cười, nói. Ta tu có bí pháp. Có thể tại đây trong tới lui tự nhiên. Sở dĩ. Kế hoạch của ta là như vậy. Do ta đem nơi này tù phạm toàn bộ thả ra. Đến lúc đó đồng thời hành động. Như vậy mặc kệ thế nào. Luôn có thể có một bộ phận người chạy đi. Bảy đầu yêu thú hai mặt nhìn nhau tối hậu đều là nhất tề gật đầu. Quang mấy người bọn hắn giết đi ra ngoài. Vậy căn bản không đủ bỏ vào nhân ra hàm răng. Có thể toàn bộ trong tế đàn sinh linh đồng thời bạo động nói. Chính như Lăng Hàn theo như lời. Tuy rằng vẫn sẽ có rất nhiều người bị chấn giết. Có thể chung quy có bộ phận người có thể trở thành người may mắn. Liều mạng. Bảy đầu yêu thú đều là nói rằng. Lăng Hàn đem bảy yêu trong nháy mắt đánh ngất xỉu. Hiện tại này chút yêu thú đều bị chế chỗ tu vi. Muốn làm đến điểm ấy cũng quá dễ dàng. Tiếp đó thu vào hắc tháp trong. Này ở hắc tháp trong giải trừ cấm chế trên người bọn họ. Đúng với Lăng Hàn mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Hắn lại đem bảy yêu thú phóng xuất. Tỉnh lại. Những bảy yêu đều là khiếp sợ. Làm sao đột nhiên mất đi một vô ý thức. Tu vi tự khôi phục. Nhưng một lần nữa nắm giữ thực lực. Bọn họ đều là lòng tin tăng nhiều. Cũng không có vọng động. Chậm đợi xuất thủ tín hiệu. Lúc này bị thủ vệ phát hiện nói. Vậy bọn họ vượt ngục kế hoạch khẳng định thất bại. Bọn họ ước định chỉ cần vừa phát sinh bạo động. Những người khác tự lập tức hành động. Bởi vì cực khả năng bị thủ vệ sớm phát hiện nơi này không đúng. Mặc kệ đến lúc đó đến tột cùng phóng ra bao nhiêu người. Đều phải liều mạng một phen. Lăng Hàn kế tục một gian lung phòng địa chuyển, nói giống nhau nói. Đúng với nơi này tù phạm mà nói. Vốn là đang đợi chết. Nhưng bây giờ cũng là chiếm được một đường hy vọng. Tự nhiên đúng Lăng Hàn không gì sánh được cảm kích. Cũng nguyện ý phối hợp hắn. Vì mình tranh thủ một đường sinh cơ. Tình huống ngoài ý liệu hảo. Tuy rằng Lăng Hàn đã giải phóng rất nhiều nhà tù. Có thể xung lại vẫn không có một chút xíu gì động. Hắn cũng không lo lắng lộ ra ngoài hắc tháp bí mật. Bởi vì trước hắn vẫn lấy ma khí che lại hơi thở của mình. Nếu là hắn tái lấy tướng mạo sẵn có xuất hiện. Bảo chứng trước không có một đầu yêu thú. Một nhân tộc có thể đưa hắn nhận ra. Một vóc dáng hư hư ảo người cầm có không gian thần khí, như vậy cùng hắn có quan hệ gì ni? Một tầng, hai tầng, ba tầng. Lăng Hàn không ngừng mà hướng về phía trước. Một đường đem thủ vệ trấn áp, thu vào hắc tháp trong. Này chút thủ vệ đều là Sơn Hà cảnh cấp bậc. Không phải là tiểu cực vị chính là trung cực vị. Tự nhiên không phải là Lăng Hàn hợp lại chi địch. Một cái thất sát chấn hồn thuật tự làm xong. Hoàn toàn không có phát lên một chút xíu gợn sóng. Các vị có thể muốn đi ra ngoài sao? Hắn đã giải phóng 1/3 nhà tù tiến nhập tân một gian thời gian. Hắn theo thường lệ nói ra câu nói kia. Căn này trong phòng giam. Cùng sở hữu 4 cái người. Còn có một điều tiểu cẩu. Là phá hư cảnh cấp bậc. Cũng không biết nó là thế nào kiên định đến bây giờ. 4 người liền vội vàng gật đầu đợi Lăng Hàn nói ra kế hoạch sau đều là vui vẻ đáp ứng. Lăng Hàn đem 4 người một con chó đều là chấn choáng váng sau thu vào hắc tháp. Cố ký trọng thi. Thay bọn họ giải trừ tu vi cấm chế. Hắn vừa định rời đi đã thấy cái kia tiểu cẩu cư nhiên cắn hắn ốm quần. Ừ, hắn xem con chó này. Ta nghĩ với ngươi. Con chó này nói. Phá hư cảnh có thể mở miệng tiếng người nói cũng không ngạc nhiên. Chỉ là tuyệt phần lớn yêu thú đều phải đến sơn hà cảnh tài năng hóa thành nhân hình. Hơn nữa cách này cũng không nhất định. Có càng chậm. Phải đến nhật nguyệt cảnh thậm chí tinh thần cảnh. Hằng hà cảnh. Vì sao? Lăng Hàn hỏi. Ta có thể giúp ngươi. Tiểu cẩu nói rằng đột nhiên, hắn tiêu thất. Gì? Lăng Hàn buông ra thần thức. Lại cư nhiên không có phát hiện con chó này tồn tại. Nhưng chỉ là một hồi. Tiểu cẩu phục lại xuất hiện. Hay là đang tại chỗ. Chỉ là không có tái cắn hắn ốm quần mà thôi. Ngươi có thể ẩn thân. Lăng Hàn hiếu kỳ, như thế cùng hắc tháp có hiệu quả như nhau chi hiệu. Chỉ có thể một hồi bằng không cũng sẽ không bị bắt. Tiểu cẩu nói. Ngươi xác định sẽ không liên lụy ta. Lăng Hàn lại hỏi. Hắn đúng này cậu này hạng bí thuật đính hứng thú. Bởi vì hắn trốn vào hắc tháp sau thì không thể động. Có thể tiểu cẩu đi. Sẽ không. Tiểu cẩu ngạo nghễ nói rằng. Cũng là như thế một con tiểu cẩu ai sẽ để ý ni. Hảo. Lăng Hàn gật đầu. Ở đây rất nhiều người đều đưa trở thành pháo hôi. Thật được chỉ có một bộ phận nhân tài có thể chạy trốn. Bởi vậy hắn nếu không tưởng con chó nhỏ này ngụm nói. Tốt nhất còn là thân tự mang. Hắn cũng không sợ đối phương biết mình có không gian thần khí. Bởi vì hắn bây giờ là một cái không tồn tại người. Một người một chó tiến tới. Không ngừng mà phá hư lao tù thả ra tù phạm. Khoan hãy nói. Con chó này thật có chút năng lực. Hàm răng lợi hại vô cùng. Đáng tin bị hắn đơn giản tựu cắn nát. Xinh xinh nuốt xuống. Nuôi trên một con như vậy cậu nói. Hẳn là so với Tu La Ma Đế đáng tin nhiều đi. Hắn nghĩ như vậy nói. Gần nửa ngày xuống bọn họ đã đem 2/3 tù phạm thả ra. Nhưng vào lúc này chỉ nghe mã xa sử động thanh âm truyền đến. Không tốt. Lăng Hàn khẽ hô một tiếng. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có mã xa đưa tới mới tù phạm. Phía dưới kia tình huống nhất định phải lộ ra ngoài. Quả nhiên. Gần chỉ là một hồi. Chiến đấu thanh âm vang lên. Tiếp đó tiếng kinh hô. Còi báo động đại tác. Này kinh động tất cả nhà tù. Thình thịch thình thịch thình thịch. Số lớn tù phạm giết ra. Bắt đầu làm tánh mạng của mình mà liều mạng bác. Chúng ta cũng nắm chặt. Lăng Hàn cũng không có sấn loạn tuôn ra đi. Mà là khẩn trương thả ra tù phạm. Tiểu cẩu gật đầu. Nhìn lâu như vậy. Hắn tự nhiên biết Lăng Hàn trên người có món không gian thần khí. Nhưng lại ngưu bức muốn chết. Ra vào một lần là có thể giải trừ cấm chế trên người bọn họ. Bởi vậy. Hắn cũng không vội. Đợi hạ chỉ cần cùng Lăng Hàn đồng thời trốn vào đi. Đó chính là trời sập xuống cũng không sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1067. Cửu Diễm Thiên Vương toàn bộ tế đàn lâm vào hỗn loạn trạng thái. Tất cả yêu thú cường đại liền xông ra ngoài. Từng tên một võ giả bạo phát thần uy. Bọn họ bị nhốt. Mắt thấy muốn trở thành tế phẩm. Nhưng bây giờ cũng là thấy được sinh chi hy vọng. Lui một bước nói. Thì là không thể sống đi ra ngoài. Bọn họ cũng là muốn giết một tên địch nhân là một cái. Chí ít không thể chết được như vậy biệt khuất. Bởi vậy. Những tù phạm này đều là hóa thành ra áp mãnh hổ. Lấy ra mình răng nhọn. Đem hung tính. Sát khí hoàn toàn bạo phát ra. Tiểu tử là ngươi. Một danh trông coi rốt cuộc bắt đến Lăng Hàn cùng tiểu cẩu đang ở thả ra phá hư lao tù. Giận không kềm được địa kêu lên. Đây chính là phá hủy bệ hạ kế hoạch nha. Hắn muốn gánh chịu hậu quả. Đi tìm chết. bị giết lại đây. Một trường vỗ ra trong, phảng phất một tòa sơn trấn áp xuống đến. Công kích không có đụng tới Lý Lăng Hàn, tự cảm giác mình cũng bị khí thế đáng sợ đè ép. Nhật nguyệt cảnh không thể địch lại được, hắn ở trong lòng nói rằng, nắm lên tiểu cẩu hưu liền trốn vào hắc tháp trong. Thình thịch một trường vỗ quá, cũng là không có gì cả đánh tới. Cái gì? Danh trông coi là Thất Thanh, hắn là nơi này đầu mục, có thể nói là giám ngục quan. Tất cả tế phẩm đều là do hắn phụ trách. Có thể đầu sỏ gây nên cư nhiên hư không tiêu thất. Được kêu là hắn sau đó làm sao hướng chủ thiên hoàng giao phó. Đây chính là bệ hạ thân tự dặn hắn làm sự tình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cả người run, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. May là hắn làm nhật nguyệt cảnh trung cực vị thì như thế nào. Ở tinh thần cảnh trước mặt chính là con kiến hôi. Huống chi chủ thiên hoàng còn là tinh thần cảnh đại viên mãn vô thượng cường giả. Một đạo nhãn thần là có thể giết hắn mấy trăm lần. Hắc tháp trong Tu La Ma Đế nhìn chăm chú tiểu cẩu khuôn mặt bất thiện. Quá ghê tởm, cư nhiên cũng là một con chó, đây không phải là muốn cướp việc làm ăn của mình sao? Tiểu cẩu cũng là thập phần ngạo kiều. Căn bản không lý Tu La Ma Đế, chỉ là tò mò quan sát hắc tháp trong hoàn cảnh. Cậu trên mặt có rõ ràng vẻ khiếp sợ. Ai mới vào hắc tháp cũng sẽ bị khiếp sợ đến. Chủ nhân, này ngu xuẩn cậu là ngài tân thu sủng vật sao? Tu La Ma Đế nhìn không được hỏi. Không phải là. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn chỉ là tạm thời tại đây trong đợi một hồi, rất nhanh thì sẽ rời đi. Tu La Ma Đế lúc này mới như buông lỏng thông thường, không lo lắng bị người đoạt đi tồi. Bọn họ ở hắc tháp trung đẳng, có thể danh trông coi cũng là vẫn không có rời đi. Hình như nhận định Lăng Hàn dùng nào đó biện pháp ẩn núp trong bóng tối. Hắn chỉ là không có tìm được mà thôi. Trong tế đàn đại bạo động, bị Lăng Hàn giải phóng phạm nhân lấy vạn tính. Căn bản là sơn hà cảnh tồn tại. Này hợp cùng một chỗ chính là cổ lực lượng cường đại. Ai có thể nghĩ tới này chút tu vi bị chế tù phạm còn có thể tạo phản ni. Nơi này lực lượng phòng vệ căn bản không chân, nhất thời bị công phá phòng thủ, một đường hoành đẩy. Ông! Nhưng vào lúc này, một đạo khí thế đáng sợ cuốn qua, tất cả mọi người là bị chấn nằm úp sấp đến rồi địa trên. Dù cho Lăng Hàn ở hắc tháp trong cũng là cảm giác được một cổ không rõ tim đập nhanh. Có cao thủ tới. Một lúc sau, chỉ thấy một danh thân hình cao lớn nam tử theo trong thông đạo đã đi tới. Khoác trên người nhất kiện màu đen áo choàng. Không gió tự động. Phía sau còn có 9 đạo hỏa diễm đang nhảy nhót. Tạo thành một vòng tròn. Mỗi một đạo hỏa diễm đều là tràn đầy lực uy hiếp. Liền là nhật nguyệt cảnh xem một chút cũng sẽ phát lên vô tận sợ hãi. Chỉ cần bị ngọn lửa này đụng tới một tia, trong nháy mắt sẽ gặp bị đốt đốt thành tro bụi. Này là một tôn tinh thần cảnh cường giả. Quả nhiên, ở đây quá trọng yếu. Lại còn có một vị tinh thần cảnh cường giả ở phủ cận tòa trấn. Phát hiện trong tế đàn phát sinh bạo động liền chạy tới trấn áp. Ở cường giả như vậy trước mặt, liền là hơn vạn sơn hà cảnh thì có ít lời gì. Một ánh mắt, một đạo khí thế liền có thể hoàn toàn trấn áp, chênh lệch lớn đến đã vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bái kiến vương gia. Còn sót lại vài tên trông coi đều là quỳ xuống cung kính hành lễ. Vương gia. Lăng Hàn trong lòng khẽ động. Chủ thiên hoàng triều có thể không có bao nhiêu vị vương gia, mà là cũng chỉ có một cái. Đó chính là chủ thiên hoàng thân đệ. Nhân xưng Cửu Diễm Thiên Vương. Thường sóng lớn, có người nói tu vi cao tới tinh thần cảnh đại cực vị. Cửu Diễm Thiên Vương. Thật đúng là xứng đáng cái tên. Phía sau hắn dương động 9 đạo thần diễm. Đây cũng là hắn mạnh nhất sát chiêu. T, liên chủ thiên hoàng thân để đều tỏa chấn nơi này, có thể gặp chủ thiên hoàng triều đúng với món bảo vật này coi trọng. Cửu Diễm Thiên Vương tiện tay huy động từng tên một võ giả, yêu thú đều là bị hắn phao đến rồi không trung, tiếp đó bị đánh giết, tiên huyết rơi, sinh mệnh tinh khí tắc là bị tế đàn hấp thu. Bộ cấp dưới lòng đất cái gì bảo vật, lấy sinh khí đến hóa giải sát khí. Hắn quá cường đại, căn bản không có ai có thể đủ chống lại hắn vung lên lực. Số lớn sinh mệnh tinh khí đầy giấy với tế đàn trong. Nếu là ở đây tu luyện, cũng không thí làm một cái thánh địa. Chỉ là ai làm như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ thần giới công địch. Quá phát rồ. Bởi vậy, Như Thiên Kiếm Cung chờ Ngũ Tông mới có thể lén lén lút lút đem Hằng Thiên Đại Lục trở thành đỉnh lô. Cách mỗi vạn năm luyện hóa một lần, được mấy viên nhất giới đan. Này là siêu cấp vật đại bổ. Liền là đúng sáng thế cảnh đều có ít. Chỉ là hiệu quả hữu hạn mà thôi. Ở tinh thần cảnh khí thế trấn áp xuống, nơi này sinh linh liên tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát sinh. Bị nhất nhất giết chết huyết tế. Bề hạ kế hoạch tuyệt không có thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cửu Diễm Thiên Vương trầm giọng nói. Thanh âm tuy rằng không lớn, cũng là truyền khắp mỗi một cái góc. Những người nghe được thanh thanh sở sở. Là vương ra. Trông coi môn lần thứ hai cung kính trả lời. Hiện tại nói cho bản vương, vì sao nơi này tù phạm hội chạy. Cửu Diễm Thiên Vương lạnh lùng nói rằng, này những người này đều là bị ngăn lại tu vi. Chính là sơn hà cảnh mà thôi. Dựa vào lực lượng của chính mình cả đời cũng không thể giải trừ. Này, trông coi môn đều là trầm ngâm, bọn họ cũng bây giờ nói không rõ ràng. Các ngươi đều là phế vật sao? Cửu Diễm Thiên Vương giận tím mặt. Đều xảy ra như vậy bạo động. Nhưng này những người này cư nhiên còn không biết là chuyện gì xảy ra. Vương gia thuộc hạ đoán được một cái khả năng. Một danh trông coi đã chạy tới, chính là giám ngục trưởng. Nói là. Giám ngục trưởng liền vội vàng đem trước gặp phải Lăng Hàn sự tình nói một lần. Cửu Diễm Thiên Vương tiện tay nắm lên một danh tù phạm, đem đối phương đập chết, đọc lấy linh hồn. Bởi vì sự tình mới xảy ra một hồi, hắn chỉ cần tìm được cuối cùng, rất nhanh thì phát hiện Lăng Hàn cứu người một màn. Hắn đem danh tù phạm ném vào huyết hồ trong. Tiếp đó lại cầm lên một gã khác tù phạm đọc hồn. Một cái, hai cái, ba cái. Thấy ký ức hình ảnh đều là giống nhau. Đây là người nào? Cửu Diễm Thiên Vương kinh ngạc. Theo những người này trong trí nhớ có thể biết, cướp tù người bất quá là sơn hà cảnh trung cực vị. Điều này sao có thể giải trừ những người khác cấm chế trên người. Hơn nữa, ở chỗ mấu chốt xuất hiện ký ức thiếu sót, chờ ký ức tái hiện lúc, tu vi lại đột nhiên khôi phục. Cổ quái, phi thường chi cổ quái. Đột nhiên tiêu thất. Chẳng lẽ là không gian thần khí? Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Người khác không có khả năng thoáng cách nghĩ đến phía trên kia đi. Nhưng tinh thần cảnh cường giả kiến thức uyên bác, tự nhiên không phải là thường nhân có thể so sánh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1068. Cửu sát kiếm không hợp. Cửu Diễm Thiên Vương lập tức lắc đầu. Coi như là không gian thần khí, cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu thất. Không gian thần khí cũng là có hình. Gì, này là như thế nào bí thuật? Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn lẩm bẩm nói rằng, cửu sát kiếm quan hệ trọng đại. 100 triệu không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hơn nữa, đều đến nơi này cái mấu chốt trên. Thu ngày gần trong gang tấc. 100 triệu không thể bị người phá hư. Chẳng lẽ là tiết lộ phong thanh đưa tới tốt những cường giả khác chú ý. Nhưng lấy ta triều thực lực mạnh, trừ Loạn Tinh Hoàng triều cùng Bích Lạc Hoàng triều ngoại, còn có ai đủ tư cách dám mơ ước đồ của chúng ta? Nếu như là Loạn Tinh Hoàng triều nói, hiện tại cũng có thể là phái đại quân lại đây. Trăm triệu không có khả năng chỉ điểm động một danh nho nhỏ sơn hà cảnh. Cổ quái không nghĩ ra. Bất quá, huyết tế cũng đến rồi Vĩ Thanh. Ngày mai Hoàng huyên tự muốn đi qua, thân tự thu cửu sát kiếm. Chỉ cần đính quá ngày này, vậy có cửu sát kiếm nơi tay, chúng ta lại cần sợ ai? Hắn không nữa tự nói suy tư, hướng chúng nhân quét một vòng, nói: kế tục huyết tế, không được có bất kỳ sai lầm. Là vương gia, cửu diễm thiên vương thân tự tỏa chấn, huyết tế kế tục, bây giờ còn có ai có thể đủ chạy ra sanh thiên? Dựa vào, Lăng Hàn cũng là không nói gì. Nếu như ở đây chỉ có nhật nguyệt cảnh cường giả, vậy hắn còn có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Có thể một vị tinh thần cảnh, thậm chí là đại cực vị vô thượng đại năng tỏa chấn nơi này, hơn nữa rõ ràng lên lòng nghi ngờ. Nếu là hắn tùy tiện ly khai hắc tháp nói, nhất định là bị trước tiên trấn áp phần. Tuyệt đối không muốn hoài nghi một vị tinh thần cảnh cường giả thực lực. Thử nhìn một chút. Lăng Hàn ném ra một cái trông coi thi thể. Xoát. Cửu Diễm Thiên Vương lập tức xuất hiện. Ánh mắt nhìn chăm chú cố thi thể kia. Hình như phía trên kia dài ra hoa đến. Quả nhiên, người này thần thức bao phủ toàn bộ tế đàn. Chỉ cần có một chút xíu không thích hợp đều sẽ khiến phản ứng của hắn. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Cửu Diễm Thiên Vương cười nói. Bản vương không biết ngươi dùng bí pháp gì che giấu đi tung tích. Có thể ngươi bất quá là sơn hà cảnh, há có thể ở bản vương trước mặt giấu đầu lộ đuôi? Hắn dừng một chút, phục nói. Cho ngươi một cái cơ hội, tự mình hiện thân, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thậm chí thu ngươi làm chiến phó cũng không phải là không thể được. Đối với hắn cường giả như vậy mà nói, thu người làm chiến phó cũng không phải một loại nhục nhã, mà là vô thượng vinh quang. Nói như vậy, cũng chỉ có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả mới có như vậy tư cách. Nhưng lại phải là thiên phú kinh người, có tư cách trùng kích tinh thần cảnh. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không điều hắn. Cửu Diễm Thiên Vương lộ ra một tia vẻ giận dữ, lãnh đạm nói. Ngươi đã không phải là phải mời rượu không uống, uống rượu phạt, bản vương sẽ thanh toàn ngươi. Oanh! Phía sau hắn chín đạo hỏa diễm bỗng nhiên bùng cháy mạnh, tạo thành một mảnh thần diễm, đem khu vực phủ cận đều là đốt đốt. Đá phiến rất nhanh thì bị đốt đến đỏ bừng, bắt đầu hóa tan. Nhưng cũng không có người hiện thân. Cửu Diễm Thiên Vương không khỏi khiếp sợ. Phải biết rằng theo phát sinh động tính đến hắn xuất hiện, trước sau liên 1% tim đập thời gian cũng chưa tới. Hắn có thể kết luận, đối phương tuyệt đối không thể có thể đào tẩu. Nhất định là lợi dụng bí pháp nào đó giấu ở phủ cận. Có thể ở hắn cửu diễm đốt cháy dưới, cư nhiên không ai hiện thân. Này bất khả tư nghị. Thì là đối phương cũng là một gã tinh thần cảnh. Ở hắn cửu diễm bị bỏng dưới cũng phải vận chuyển toàn lực đến đối kháng. Bằng không chính là hành động tìm chết. Có thể chỉ cần chống lại, tất nhiên có nguyên lực ba đồng, hắn có thể lập tức phát hiện. Gặp dù không được, thi thể nhất định là theo không gian linh khí trong vứt ra. Chờ một chút. Hắn tỉ mỉ tìm tòi, nhưng làm sao cũng không có phát hiện phủ cận có như là không gian thần khí gì đó. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua như vậy chí bảo, nhưng nghĩ đến phải cùng không gian linh khí không sai biệt lắm. Chế thành nhẫn, dây chuyền, bình ngọc các loại hình dạng. Nhưng này trong liên khỏa thạch viên đều là không có. Cửu Diễm Thiên Vương muốn điên. Hắn suốt đời đánh nhau tất cả lớn nhỏ vô số trận đánh ác liệt, cũng từng xuất nhập quá nguy hiểm di tích cổ. Một thân thực lực hoàn toàn là thật mài luyện ra được. Nhưng bây giờ tình huống này cũng là nhượng hắn hoàn toàn mộng vòng. Hành! Bất quá chí ít chứng minh rồi một điểm. Người này thực lực quả thực thấp. Cũng không phải là ngụy trang thành sơn hà cảnh. Tài không dám cùng bản vương giao thủ. Thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ. Bởi vì hắn cũng biết. Vừa xuất hiện chính là bị bản vương trấn áp phần. Bất kể như thế nào. Chỉ cần ngày mai hoàng huyên đến. Đem cửu sát kiếm thu. Liền đem nơi này bí mật thông cáo thiên hạ thì như thế nào. Chúng ta đã định trước đem vô địch. Hắn tựa hồ có ý định nhượng Lăng Hàn nghe được. Lần này tự nói cũng không khinh. Hơn nữa cũng không có dùng nguyên lực tận lực áp chế. Bằng không thực lực thấp người rõ ràng có thể nghe được thanh âm. Nhưng ngay cả một chữ đều nghe không rõ sở. Cửu sát kiếm. Lăng Hàn kinh ngạc, đây chính là bọn họ mưu đồ món đó bảo vật sao? Hắn vẫn tu La Ma Đế. Tu La Ma Đế tự nhiên chỉ có lắc đầu phần. Hắn căn bản không phải này một giới người. Ngược lại thì nói cho con kia tiểu cẩu thời gian. Hắn cũng là gong gong gong địa kêu lên. Có vẻ hết sức kích động. Ngươi biết. Lăng Hàn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một con chó đều biết. Biết biết. Tiểu cẩu nhất phó vô cùng khiếp sợ dáng dấp. Vậy ngươi còn không mau nói. Tu La Ma Đế lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn quá đáng ghét này chó. Cư nhiên cùng hắn một cái gia tộc. Nhưng hắn bán manh đòi tốt cũng hiểu được không được tự nhiên. Tiểu cẩu vội vã chạy trốn tới Lăng Hàn phía sau. Dùng tiểu móng vuốt chỉ Tu La Ma Đế nói. Ca, hắn hung ta. Tu La Ma Đế khí được hoa hoa kêu to. Lão tử xưng Lăng Hàn là chủ nhân. Ngươi lại gọi ca. Đây không phải là chiếm lão tử tiện nghi sao? Lăng Hàn mỉm cười, bên cạnh hắn người không đáng tin cậy tại sao nhiều như vậy? Hắn ngồi xếp bằng, nói. Không nên bán cái nút, nói cẩu sát kiếm đi. Hảo! Tiểu cẩu cũng không dám làm trái Lăng Hàn, sửa sang một chút tâm tư, nói. Cư truyền thuyết lâu đời. Chủ thiên hoàng triều viễn cổ tổ tiên. Khả năng cử ly hiện tại có vài ước năm thời gian. Từng trải qua ra khỏi một vị vô thượng cường giả. Chế tạo ra một thanh thần kiếm. Liền là cửu sát kiếm. Thường gia vị này cường giả chấp cửu sát kiếm quét ngang thiên hạ. Có vô địch chi xưng. Nhưng sau lại. Có một danh tinh ngoại cường giả đột nhiên đến nơi này. Cùng thường gia cường giả bạo phát một hồi đại chiến. Kết quả. Thường gia cường giả chắc là thất bại. Cửu sát kiếm từ nay về sau đã không thấy tăm hơi hạ lạc. Có người nói cái thanh này cửu sát kiếm chính là hằng hà cảnh cấp bậc thần khí. Phốc. Tu La Ma Đế nhất thời phun tới. Với hắn mà nói. Nhật Nguyệt cảnh cũng đã cao cao tại thượng. Tinh thần cảnh là vô địch. Hiện tại lại xuất hiện một bả hằng hà cảnh cấp bậc thần khí. Làm sao có thể không cho hắn quá sợ hãi. Lăng Hàn cũng là càng thêm hiếu kỳ với con này tiểu cẩu lai lịch nói. Ngươi biết nhưng thật ra thật nhiều. Hắc hắc. Tề gia tộc tuy rằng không tính là cường đại. Nhưng hoan hỉ nhất thu thập lịch đại đại sự. Huống chi là trọng đại như vậy sự kiện. Tiểu cẩu nói rằng. Đáng tiếc ta cũng còn quá tuổi nhỏ, tiếp xúc được tư liệu hữu hạn. Sách còn là bác học uyên thức cầu. Lăng Hàn thôi chắc nói. Thường ra hẳn là bị mất cửu sát kiếm, nhưng trải qua vô số năm tìm kiếm, bọn họ rốt cuộc tìm được cửu sát kiếm chỗ. Nhưng bởi vì cửu sát kiếm chính là hằng hà cảnh cấp bậc, chí ít thập tam giai thần khí, bọn họ cũng vô pháp lập tức thu. Phải lấy huyết tế phương thức đến mài rơi phía trên sát khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1069. Chủ Thiên Hoàng đến lần này chân tướng rõ ràng. Tất cả mọi chuyện đều có thể xuyến đến đồng thời có hoàn mỹ giải thích. Có thể vấn đề lại vẫn như cũ nghiêm trọng. Bởi vì Lăng Hàn cũng không thể đủ ngăn cản huyết tế tiến trình. Thường ra hay là đang theo kế hoạch hành sự. Ngày mai Chủ Thiên Hoàng sẽ gặp đích thân tới đem cửu sát kiếm lấy đi. Đây chính là chí ít thập tam giai thần khí. Một ngày bảo phát uy năng nói. Chém tinh thần cảnh đều là cùng ngoạn nhi dường như. Chủ Thiên Hoàng triều đem nhất thống hợp ninh tinh. Tái không kháng tay. Khó trách bọn hắn như thế phát sồ. Triển khai đại quy mô như vậy huyết tế. Liền là bởi vì hắn môn đạt được cửu sát kiếm sau đem thiên hạ vô địch. Như vậy cần gì phải ở ý người khác chỉ trích. Lăng Hàn có chút cấp bách, có thể hắn cũng là biện pháp gì cũng không có. Hiện tại có cửu diễm thiên vương tỏa chấn, hắn đi ra ngoài tựu là chịu chết, hoàn toàn không có loại thứ hai khả năng. Duy nhất trông cậy vào, chính là loạn tinh nữ hoàng còn có thái sơ thạch. Này có thể hấp thu tất cả công kích. Liền là hằng hà cảnh cấp bậc thần kiếm cũng có thể đối kháng. Có thể thái sơ thạch cũng chỉ có như vậy đinh hơi lớn, có thể bảo vệ yếu hại hữu hạn còn là phải bị thua thiệt. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn vắt hết ốc. Có thể ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ mưu kế đều là có vẻ tái nhợt vô lực. Cửu Diễm Thiên Vương chỉ cần một cái tát phách quá. Hết thảy đều đem kết thúc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Huyết tế đang tiến hành. Số lớn sinh mệnh tinh khí bị tế đàn hấp thu. Tiêu ma cửu sát kiếm sát khí. Đến rồi ngày thứ hai, có thể rõ ràng địa cảm giác được, liền là tòa tế đàn này trong đều là tràn đầy sát khí. Đây không phải là chuyện xấu, tương phản, này là huyết tế sắp thành công tiêu chí, bởi vì này đem cửu sát kiếm trong sát khí đều là ép ra, kế tiếp chính là cực thịnh mà suy. A. Đến nơi này lúc, cửu sát kiếm cũng phát huy ra đáng sợ uy thế. Từng đạo kiếm quang theo huyết hồ trong bay ra. Đơn giản liền đem tế đàn nhà tù phá hư. Kiếm quang chém qua. Huyết nhục bay tán loạn. Này kiếm quang uy lực đạt tới tinh thần cảnh cấp bậc. Đừng nói bị chế chủ tu vi tù phạm. Chính là trông coi môn cũng là căn bản không thể địch nổi. Bị chém đến đó là một con đường chết. Trực tiếp hóa thành khối vụn. Liên hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Cửu Diễm Thiên Vương cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha nói. Không hổ là tổ khí, quá cường đại, quá cường đại. Rõ ràng không có sống lại. Thậm chí chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Tự có như vậy uy năng. Đợi bị bắt lấy sau. Uy lực kia chí ít cũng là chuẩn hằng hà cảnh cấp bậc. Lại đem thần kiếm hoàn toàn dung hợp. Giết chết đê giai hằng hà cảnh cũng không phải việc khó. Hắn thật cao hứng để lộ ra không ít bí mật. Đầu tiên cái thanh này thần khí cũng không phải là hoàn chỉnh mà là bị đánh hư. Thứ nhì cửu sát kiếm hẳn là bị đánh bể vài khối, ở đây tắc là chôn chuôi kiếm. Thứ ba thường ra hẳn là còn nắm giữ cái khác thần khí mảnh nhỏ hạ lạc. T. Nói cách khác, tòa tế đàn này cũng không phải là duy nhất. Lăng Hàn trong lòng thẳng thắn nhảy. Bây giờ vấn đề là, Chủ Thiên Hoàng có hay không đi trước thu cái khác bộ phận cửu sát kiếm? Bằng không đối phương chiến lực hiện tại cũng có thể nhảy vào chuẩn hằng hà cảnh. Này là hợp ninh tinh lực lượng vô địch. Kiếm quang đan vào được càng ngày càng mật. Liền là cửu Diễm Thiên Vương cũng không dám tái đời ở chỗ này. Hắn không phải là không có thể chống lại. Mà làm như vậy không đáng. Không công lãng phí lực lượng mà thôi. Mà kiếm quang như vậy dày đặc. Toàn bộ tế đàn đều rất nhanh cũng bị hủy diệt. Hắn cũng không cần lo lắng nữa Lăng Hàn vấn đề. Tin tưởng đối phương nếu là còn đang tế đàn nội nói, khẳng định bị thần khí uy năng thắt cổ mà chết. nếu như này cũng chưa chết nói, cũng thật là không có thiên lý. Rốt cục cao lớn như núi tế đàn sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích, có thể kiếm quang vẫn còn ở. Chém về phía trời cao, đem bầu trời đều là xé rách, hiện ra hết đáng sợ uy năng. Hiện tại chính là cửu sát kiếm nhất cuồng bạo thời gian. Hừ. Xa xa có một đạo bóng người phá không mà đến. Thân hình cao lớn, cũng hệ nhất kiện thật dài áo choàng, cũng là xích hồng sắc, ở trong không khí phần phật mà vũ. Phía sau hắn đồng dạng có 9 khỏa màu đen quang cầu, nhưng không hỏa diễm, hắc được không gì sánh được được u sâm. Hoàng huynh, cửu diễm thiên vương nghênh đón. Chủ thiên hoàng, hợp ninh tinh tam đại bá chủ chi một. Hắn cả người quấn hỗn độn chi khí, diện mục nhìn không rõ lắm, hình như đang không ngừng phát sinh biến hóa. Có thể cho dù ai chỉ cần xem qua hắn liếc mắt, lần sau tái kiến thời gian tựu nhất định có thể nhận ra được. Đây là một loại độc hữu khí chất, thật giống như loạn tinh nữ hoàng như vậy. Rõ ràng không có mấy người gặp qua nàng chân diện mục, cũng sẽ không đem nàng cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân lẫn lộn. Chủ thiên hoàng dừng thân hình. Thân hình cao lớn hình như có thể khởi động chư thiên. Ở trước mặt của hắn liên thiên địa đều tựa hồ thay đổi được nhỏ bé đứng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua, nói. Tốt, cửu sát kiếm trong sát khí đã bị hoàn toàn thả ra ngoài. Đây là ta thường gia tổ khí. Cùng ta thường gia huyết mạch có không thể phân cách liên hệ. Đợi hạ chấm tái lấy bí pháp tiến hành thu. Liền nắm chắc. Chúc mừng hoàng huynh. Cửu diễm thiên vương cười to nói. Chuôi kiếm dễ nhất thu. Sau đó chúng ta lại đem còn dư lại 3 chặn thân kiếm thu sau. Liền có thể nhượng tổ coi trọng hiện vô thượng quang huy. Bất quá hoàng huynh. Cửu sát kiếm bị chôn ức vạn năm. Hơn nữa vốn chính là đại hung vật. Hiện tại càng sát khí xung thiên. Cho dù có huyết mạch trên liên hệ, hoàng huynh còn là không nên khinh thường. Chủ thiên hoàng cười ha ha, nói. Chấm tự nhiên biết. Hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ, nói. Đợi chấm thu cửu sát kiếm, liền quét ngang Bích Lạc, dẹp yên loạn tinh, đem loạn tinh nữ hoàng thu vào trong cung. Được, làm nửa ngày, vẫn là vì loạn tinh nữ hoàng. Tuy rằng hắn tràn đầy hùng tâm tráng trí, muốn quét ngang hai đại hoàng triều, thống nhất hợp ninh tinh, có thể câu nói sau cùng còn là lộ ra ngoài bản tính của hắn. Đúng loạn tinh nữ hoàng tràn đầy mơ ước. Bất quá, liên vị này vô thượng bá chủ đều là đối với loạn tinh nữ hoàng như vậy si mê, đem thu nàng tiến hậu cung làm như một cái mục tiêu cuộc sống. Có thể gặp vị này nữ hoàng mị lực có lớn bực nào. Sinh nhi tử không có thí mắt tên. Lăng Hàn ở trong lòng mắng. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể trơ mắt xem. Lại biện pháp gì cũng không có. Loại này cảm giác vô lực nhượng hắn rất không hài lòng. Hắc hắc, chúng ta cùng Bích Lạc hoàng triều an oán cũng nên triệt để thanh toán. Cửu diễm thiên vương lộ ra lành lạnh sát cơ. Không sai. Chủ thiên hoàng hừ một tiếng, trong ánh mắt đồng dạng sát cơ như sôi trào. Kiếm quang mạn thiên. Vô cùng vô tận. Sát khí không ngừng mà ngưng tụ lại tản ra. Vào giờ khắc này đạt tới cực hạn. Cuối cùng. Này hóa thành một tôn to lớn nhân hình. Theo dõi chủ thiên hoàng cùng cửu diễm thiên vương. Hoàng huynh, người này giao cho thần đệ. Ngươi đi thu cửu sát kiếm. Cửu diễm thiên vương hào khí can vân nói. Hảo. Chủ thiên hoàng gào to một tiếng. Hướng tế đàn chỗ ở phế tích chính là một trưởng nhẫn đi qua. Nguyên lực ngưng tụ thành. Hóa thành một con như xoan nhạc vậy lớn nhỏ cự trưởng. Một sản. Liền đào ra tảng lớn đất vụn. To lớn sát người thấy thế. Lập tức một đấm đập tới, mang đáng sợ thần thức trùng kích. Đối thủ của ngươi chính là bản vương. Cửu diễm thiên vương nghênh đón. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1070. Thu kiếm. Thừa cơ hội này, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu cẩu đề nghị. Không trước quan sát một chút, cái thanh này cẩu sát kiếm tới cùng cường đến rồi mức nào. Lăng Hàn lắc đầu. Chủ thiên hoàng tại nơi bê không lai chín đào. Tạm thời còn không có gì đại động tính. Mà cẩu diễm thiên vương tắc đã cùng cử hình sát người chiến kịch liệt không gì sánh được. Này đầu cử hình sát cao túc có mấy trăm trượng. Thực lực cường đại được kinh người. Một đạo tinh thần trùng kích đánh văng ra. Sợ rằng đến trên mấy nghìn mấy vạn cái nhật nguyệt cảnh đều là đồng thời bị nháy mắt giết phần. Đối mặt đại địch như vậy. Liền là cửu diễm thiên vương cũng không dám có chút đại ý. Hắn cả người thiêu đốt thần hỏa. Phảng phất hóa thành một tôn hỏa thần. Hắn được xưng cửu diễm thiên vương. Hỏa diễm cùng sở hữu chín sắc. Mỗi một chủng nhan sắc đều đại biểu hắn bày ra bất đồng thực lực. Như bạch sắc hỏa diễm chính là yếu nhất, mà cuối cùng đạt đến màu đen nói, đó chính là hắn dùng hết toàn lực. Dĩ nhiên, dù cho chỉ là tế xuất bạch diễm cũng ý tứ hàm xúc hắn đồng thật cách. Chỉ là thiêu đốt ra hắc diễm nói. Đối với hắn bản thân cũng là một cái to lớn gánh vác. Tuyệt đối không thể có thể duy trì liên tục thời gian quá lâu. Hiện tại hắn vận chuyển ra thanh diễm. Này là để ngũ sắc. Ý tứ hàm xúc hắn đem này đầu cử hình sát trở thành đại địch. Nhưng chỉ là một hồi cửu diễm thiên vương đã bị vội vã tế xuất lam diễm. Này là thứ sáu diễm. Cử hình sát cũng không có yếu hại. Nó vốn là sát khí hình thành. Cho dù ăn được lực lượng xa xa vượt ra khỏi nó trình tự. Cũng chỉ là hóa thành xương mù hình thái. Tái gây dựng lại là được. Nhưng mà nó tinh thần trùng kích cũng là không gì sánh được cường đại. Vậy thì thật là tinh thần cảnh một cách đại ý cũng có thể thuấn chết kết quả. Cửu diễm thiên vương phải lấy thần diễm hộ thể đem đánh tới tinh thần trùng kích luyện hóa. Này là võ đạo ý chí va chạm. Hoàn hảo. Sát khí dù sao chỉ là thần khí ngoại tràn đầy lực lượng tạo thành. Uy lực thì có cực hạn. Có thể cửu diễm thiên vương cũng là người sống sờ sờ. Lực lượng cuồn cuộn không dứt. Bởi vậy hắn chỉ phải ổn định trận cước sau. Vậy liền không sợ. Oanh oanh oanh. Chủ thiên hoàng không ngừng mà sản phi đại địa, tại nguyên bổn tế đàn dưới tắc là xuất hiện một cái siêu cấp hố sâu. Theo lý thuyết đến, ở đây chôn cửu sát kiếm. Hiện tại hẳn là sát khí xung thiên mới là. Lại hết lần này tới lần khác bình tĩnh không gì sánh được. Hình như dưới căn bản bình thường được chặt, xoát, làm chủ thiên hoàng đào tới trình độ nhất định lúc. Một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên phóng lên cao. Như ngày chi thăng. Đột nhiên thiên địa thay đổi được không gì sánh được sáng sủa. Những người mắt đều phải mù thông thường. Rốt cục ra. Chủ thiên hoàng cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn vươn bàn tay to. Hướng đạo kiếm quang kia chộp tới. Nguyên lực bàn tay to một ngưng. Ba. Đạo kiếm quang này bị xanh xanh mai một. Thiên địa lập tức khôi phục bình thường độ sáng. Ông. Một ngụm đoạn kiếm theo đại địa ở chỗ sâu trong hiện lên đến. Nhìn qua hết sức bình thường. Chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Đoạn nhận không đủ bình thường nhỏ 1/8. Có thể vô tận khí thế từ nơi này miệng đoạn trên thân kiếm phát ra. Phảng phất một vị vô thượng cường giả đến. Phàm phu tục tử chỉ có quỳ xuống đất phần. Mà ở này miệng đoạn thân kiếm trước thậm chí tinh thần cảnh cường giả đều chỉ có thể coi như là người phàm cấp bậc. Chủ thiên hoàng kinh hỉ. Tay phải hắn cũng chỉ ở cổ tay trái trên tìm một lần. Nhất thời. Tiên huyết tuôn ra. Mỗi một giọt máu tươi đều là trong suốt như châu. Nồng nặc đến rồi cực hạn. Đây mới thực là huyết nhục bảo dược. một giọt tinh thần cảnh cường giả tiên huyết. Nếu như Sơn Hà cảnh có thể hoàn toàn tiêu hóa, đủ để đem tu vi đề thăng một mảng lớn. Chí ít một cái tiểu tiểu cảnh giới kéo lên tuyệt không nói chơi. Chỉ tiếc, như vậy bảo dược căn bản không phải Sơn Hà cảnh có thể thừa nhận, ai uống ai chết trực tiếp sanh bảo. Cửu sát kiếm, ngươi vốn là ta Thường gia tổ khí, hiện tại chấm ở đây còn không mau mau trở về. Chủ thiên hoàng quát to. Một bên rơi tiên huyết. Mỗi một giọt máu tươi đều là hóa thành một tòa núi lớn. Hướng cửu sát kiếm đụng tới. Cửu sát kiếm tựa hồ bị này cổ tiên huyết hấp dẫn, cư nhiên không có phản kháng, nhất thời bị tiên huyết bao vây. Chủ thiên hoàng đại hỷ, chỉ cần thành lập được huyết mạch trên liên hệ, hắn là có thể thu món bảo khí này. Chỉ là như vậy trong nháy mắt, sở hữu tiên huyết đều bị cửu sát kiếm hấp thu. Chi này bảo kiếm phảng phất có sinh mệnh dường như. Có một đạo đạo quang mang ở trên thân kiếm dũng động. Dường như ở hô hấp thông thường. Nó bình tĩnh huyền phù ở trên trời uy thế nổi liếm. Cái này bị thu phục. Lăng Hàn thấy nhe răng. Chủ thiên hoàng đạt được này thanh thần kiếm sau. Cái này trên đời này có thể ngăn trở ở bước chân hắn người còn có thể có sao. Chủ thiên hoàng cười to, phi thân hướng cửu sát kiếm nhảy tới, lấy tay chụp vào chuôi kiếm. Thay đổi một người. Cho dù là tinh thần cảnh đỉnh phong đều là không có khả năng thu cửu sát kiếm. Trình tự quá cao. Ai động như vậy suy nghĩ liền chỉ là đang tìm chết mà thôi. Có thể hắn bất đồng. Thân là Thường gia hậu duệ. Thân thể hắn trong chảy xuôi tiên huyết cùng cửu sát kiếm ban đầu ở chú tạo lúc dung nhập tiên huyết nhất mạch tương thừa. Đầu ngón tay của hắn đã chạm đến trên chuôi kiếm, chủ thiên hoàng nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Cửu sát kiếm rung lên, tước ra một đạo kiếm quang, hóa thành vạn trượng trường thất luyện. Hướng chủ thiên hoàng chém đi qua. Một kiếm này đột ngột không gì sánh được. Cũng may chủ thiên hoàng vốn là tinh thần cảnh cường giả. Hơn nữa đã sớm biết cửu sát kiếm uy lực bất phàm. Tự nhiên không có khả năng đại ý. Lập tức hai tay hóa trào. Hướng kiếm quang chấn đè tới. Kiếm quang di động nhanh. Phúc! Chủ thiên hoàng đánh ra cử trào lập tức bị chém nát bấy. Hắn muộn quát một tiếng. Rút lui trăm dặm. Giơ tay lên vừa nhìn. Chỉ thấy song trường trên đều là xuất hiện một đạo vết máu. Tuy rằng cửu sát kiếm chém toái chính là hắn nguyên lực biến thành tay. Có thể thanh kiếm này sát khí thật là đáng sợ. Kiếm khí ngang dọc. Phản phệ đến rồi bản thể của hắn trên. Chủ thiên hoàng cũng là cười to, đây mới là hắn mong đợi cửu sát kiếm, như vậy uy năng mới là hắn cần. Nếu là không có như thế cường, hắn làm sao có thể bằng này đánh bại Bích Lạc Hoàng cùng loạn tinh nữ Hoàng Ni. Xoát cửu sát kiếm đại phát thần uy từng đạo kiếm quang phi chạm. Đây thật là quá mạnh mẽ, liên chủ thiên hoàng đều bị áp chế, ở vào hạ phong. Ha ha ha! Có huyết mạch áp chế còn có thể như thế cường. Rơi vào chấm trong tay. Có thể phát huy ra thế nào uy lực. Chủ thiên hoàng cười to. Chấm càng thêm mong đợi. Cửu sát kiếm còn không khuất phục với chấm. Chấm là thiên tử thiên mệnh sở quy. Chấm là thường gia hậu duệ. Ngươi đã định trước chủ nhân. Cửu sát kiếm dĩ nhiên không có trả lời. Kiếm quang rừng rực càng phát ra địa cuồng bạo. Này là bả sát khí kiếm. Sát tính rất nặng. Liền là thường ra con nối dòng thì như thế nào. Nó chỉ khát vọng tiên huyết. Chủ thiên hoàng triển khai đại thần thông. Bốn ngôi sao đều hiện. Có một đạo nói hỗn độn khí dương động. Phảng phất một vị khai thiên phách địa thánh giả. Thiên run rẩy địa diêu từng mảnh một thần quang đan vào. Lăng Hàn đã hoàn toàn thấy không rõ trên bầu trời cảnh tượng. Chỉ có thể cảm giác được từng cổ một lực lượng đáng sợ cuốn qua. Đại địa vỡ nát. không gian đều là ở xé sách. Hắn ở hắc tháp trong, tùy bụi bặm phi dương, không ngừng mà cuốn lên. Tối hậu, hắn thấy chủ thiên hoàng hóa thành một tôn vạn trượng cao cử nhân. Chín khỏa quang cầu hóa thành đại tinh, tạo thành một cái quang hoàn, bị chủ thiên hoàng chấp ở trong tay, trở thành vũ khí. Ba, một cái cục tay phóng lên cao, lại rơi xuống, tiên huyết văng đầy trường không. Cửu sát kiếm cũng không có cánh tay.